Kế tiếp mấy ngày, Trương Tiểu Thảo thường thường liền ở công trường thượng chuyển động, nhìn đã sơ cụ hình thái tân phòng, trong lòng vui mừng không thôi. Bất quá, đương lại nhìn đến ôm hải tử lại đây xem náo nhiệt hoàng thị, nàng hảo tâm tình liền sẽ đại suy giảm. Tựa như hiện tại, nàng lại ở trong thôn những người khác trước mặt, cho nàng kéo cừu hận, còn trong tối ngoài sáng chỉ trích nàng không phải. Hoàng thị người mặc nửa cũ nửa mới áo kép, ôm còn chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ hài tử một bên hống, một bên đối bên cạnh một cái phụ nhân nói, Tiểu Thảo thật là cái có bản lĩnh, lúc này mới một năm, là có thể kiến lớn như vậy, tốt như vậy phòng ở, giống chúng ta như vậy, sợ là mấy đời đều tránh không tới đâu. Kia phụ nhân nhìn những cái đó vội đến khí thế ngất trời người, hâm mộ nói, cũng không phải là, Tiểu Thảo chính là cái có năng lực, lúc này mới một năm, liền đánh hạ này phân của cải, không biết so người khác cường nhiều ít lần. Hoàng thị cũng nhìn mắt đã mau kiến tốt nhà chính, trong mắt hiện lên thật sâu mà ghen ghét, liền tính hiện tại còn không có hoàn thành, cũng có thể nhìn ra nhà ở khí phái, liền này nhà chính, đều so với bọn hắn toàn bộ ra hơn nữa sân còn đại. Đúng vậy, lại nói tiếp, nàng vẫn là ta tiểu cô, đại khái thật là trong nhà phong thủy không tốt, nàng ở nhà ngây người như vậy chút năm, trong nhà vẫn là nghèo đến leng keng vang, này rời nhà mới một năm, liền hảo đi lên, ta nhìn cũng cao hứng đâu. Kia phụ nhân nghe lời này, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, vì thế cười cười, không có nói tiếp. Hoàng thị thấy nàng không nói tiếp, vẫn chưa ngừng, mặt lộ vẻ cảm kích nói, nàng tuy rằng qua kế đi ra ngoài, nhưng tâm lý vẫn là nghĩ công công đâu, phía trước đào đất cơ, công công cùng đại bá lại đây hỗ trợ, vốn dĩ nói tốt chỉ là hỗ trợ, không cần tiền công, chờ nền đào hảo, nàng lăng là cho công công cùng đại bá kết tiền công, có vài trăm đồng tiền lớn đâu, trong nhà không thiên không mà, liền dựa vào bọn họ phụ tử ba cái khắp nơi làm việc vặt tránh chút gạo thóc, này mấy trăm cái đồng tiền lớn, đắc dụng mấy tháng đâu. Một bên một cái khác phụ nhân là cái minh bạch người, thực mau liền nghe ra hoàng thị ngầm có ý tứ, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói, đây đều là mệnh a. Tiểu Thảo từ nhỏ liền ăn không ít khổ, này thật vất vả hảo qua chút, kia cũng là nàng một tay dọn dẹp lên, ta nhớ rõ năm trước ngày mùa đông, như vậy lánh, nàng cùng sáu cô vì nhiều tránh chút tiền bạc, thức khuya dậy sớm, trên tay sinh nứt ra, sưng cùng màn thầu dường như, cũng không nghe nàng kêu một tiếng khổ, này ngày lành a, đều là chính mình lại đây, ăn không hết khổ chịu không nổi tội, quang nghĩ người khác không thể được. Hoàng thị bị này phụ nhân giáp mặt không nhẹ không nặng đâm một đốn, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, sợ người nhìn ra tới, vội vàng cúi đầu trang dịu dàng, hống hải tử đi. Phụ nhân bĩu môi, cũng không có nói cái gì nữa. Hiện tại trong thôn ai không biết đôi vợ chồng này là gì người a? Lão phụ cùng huynh đệ mỗi ngày đi ra ngoài tìm sống làm, mệt dơ cũng đều cướp làm, ngay cả đại tẩu cũng bắt được cơ hội có hướng trong nhà phủi đi tiền bạc. Hiện tại còn ở nơi này giúp đỡ nấu cơm, nhưng bọn họ khen ngược, không phải nơi này đau chính là nơi nào ngứa, không ra đi làm việc không nói, liền trong nhà cũng là hoành thảo không lấy. Thẳng thảo không vê, mỗi ngày ở nhà ăn cơm trắng, hiện tại lại chỉ trích bị bán đi tiểu cô không màng niệm thân tình, nhìn nhà mình chịu khổ cũng không giúp đỡ giúp đỡ, nhưng nàng bản thân cũng không nhìn xem là gì hình dáng, chính mình thẳng không đứng dậy, có thể oán người khác sao? Trương Tiểu Thảo liền đứng ở các nàng phía sau nghe xong nửa ngày, thấy hoàng thị mục đích không đánh thành, ngược lại bị phiến mặt, khóe miệng một xả, xoay người đi một khác chỗ, xem bọn họ. Giữa trưa thức ăn đi, nhà mới kiến thực mau, không đến 10 ngày công phu, cũng đã đem nhà chính kiến thành. Thuần một sắc gạch xanh đại ngói, thời đại này đã có gạch đỏ ngói đỏ, chỉ là kiếp trước gạch đỏ nhà ngói xem nhiều, nàng càng thích này gạch xanh đại ngói. Lộ ra dày nặng cùng cổ xưa. Nhà chính là Trương Tiểu Thảo tiêu phí tâm tư nhiều nhất địa phương. Nơi này là các nàng một nhà ba người cư trú địa phương, gắng đạt tới thoải mái, trừ bỏ xây dựng trống rỗng song tầng vách tường ngoại, còn đem nhà ở làm so người bình thường ra cao gần 1m5, dùng rắn chắc tấm ván gỗ đem nóc nhà ngăn cách, làm thành gác mái bộ dáng. Như vậy mùa đông càng giữ ấm, mùa hè cũng sẽ không quá nhiệt. Trong nhà liền ba người, nàng không nghĩ mỗi cái nhà ở cách quá xa, vì thế nhà chính liền phân tam gian tụ tập ở bên nhau, nãi nãi ở bên trong, nàng cùng mộ hoa ở riêng tả hữu, mà mỗi một gian phòng đều có thể độc lập thành một cái tiểu phòng ở, trừ bỏ tận cùng. Bên trong phòng ở, còn có vào cửa chỗ tiểu phòng khách, cùng với phòng khách sau tiểu cách gian, bên trong có thể phóng chút tạm thời không cần đồ vật. Trương nãi nãi phòng phân cách đơn giản chút, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa phòng tắc từng người mang theo một cái thư phòng, Trương Tiểu Thảo còn nhiều một gian tiểu trà thất. Trong phòng đều phô một sàn nhà, tấm ván gỗ đều dùng tùng dầu trơn tẩm quá, y theo cá nhân yêu thích cùng trong phòng bố cục, còn dùng bất đồng thuốc. Màu sơn chát phấn quá, nhưng phòng trùng chú cũng phòng ẩm. Duy nhất làm Trương Tiểu Thảo không hài lòng chính là thời đại này không có pha lê, trong phòng muốn lấy ánh sáng, trừ bỏ cửa sổ cũng chỉ có thể đốt đèn. Trương Tiểu Thảo từ liền thiết nơi đó biết được thời đại này đã có lưu ly cửa sổ, liền động tâm tư. Tuy rằng lưu ly không có pha lê thông thấu, nhưng tổng so giấy cửa sổ rắn chắc thấu quang đi. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không thiếu bạc, tránh bạc còn không phải là vì càng tốt sinh hoạt sao. Liền thiết biết được nàng tưởng mua lưu ly làm cửa sổ, liền nói, này lưu ly thực quý, giống nhau tiểu địa phương còn không có, ngươi nếu là muốn, đến phái người đi huyện thành mua, hơn nữa này ngoạn ý dễ dàng rách nát, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bằng không này phá một khối, chính là 50 lượng bạc. 50 lượng, Trương Tiểu Thảo nghe được có chút táp lưỡi, này nếu là đổi thành nhân dân tệ, này một khối lưu ly chính là mấy vạn khối a, thật là quá hố cha. Quả nhiên là thiêu tiền ngoạn ý nhi, chính là, lại quý cũng muốn mua a, nàng thực không thói quen ban ngày ban mặt trong phòng cùng sờ hạt dường như, cũng không cần quá nhiều, liền nhà chính an thượng là được. Xương phòng không cần kiến gác mái, liền ở mỗi gian nhà ở trên nóc nhà trang bị một khối ngói lưu ly, như vậy cũng sẽ lượng rất nhiều. Trương Tiểu Thảo tính toán một chút, nhà chính có tam gian, mỗi gian có ba cái cửa sổ, đây là 9 cửa sổ, mỗi cái cửa sổ yêu cầu 4 khối lưu ly, nói cách khác quang nhà chính liền phải 36 khối, đông tây xương phòng tổng cộng có 8 gian, yêu cầu 8 khối, như vậy tính toán, chỉ là mua lưu ly phải 2.200 lượng, so kiến tạo toàn bộ nhà mới tiêu phí còn muốn nhiều. Tính toán ra kết quả này, Trương Tiểu Thảo khóe mắt co rút, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là quyết định mua, phòng ở là cả đời sự, tự nhiên muốn chủ thư thái, bạc không có còn có thể lại tránh. Vẻ mặt thịt đau từ cháp số ra 2.520 ngân phiếu giao cho Tần Trung ba cái, làm cho bọn họ đi huyện thành mua. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói, ngày mai đi trước Vọng Giang lâu tìm nhạc trưởng quầy hỏi một chút, xem nhà ai lưu ly muốn hảo chút. Tuy rằng toàn bộ Nguyên Khánh lưu ly đều là từ một nhà chế tạo ra tới, nhưng là chất lượng cũng phân tốt xấu, hơn nữa hợp tác thương gia có không ít, tự nhiên có người sẽ xem người hạ đồ ăn phẩm chất hảo chút, cấp bán đại quan quý nhân, kém liền bán cho một ít gia cảnh giàu có người thường. Nàng nhưng không nghĩ hoa như vậy nhiều bạc, cuối cùng mua một ít thấu cường độ ánh sáng không tốt, lại dễ toái thấp kém phẩm trở về. Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo hoàn thành chuyện này. Tần Trung bình tĩnh tiếp nhận một chồng ngân phiếu, trong lòng lại kích động mà không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu Thảo cô nương có thể yên tâm đem lớn như vậy một bút tiền bạc giao cho hắn, còn làm cho bọn họ huynh đệ ba cái cùng đi. Làm hắn trong lòng đột nhiên nặng trĩu, nếu là làm không xong cô nương phân phó sự, quả thực thực xin lỗi này phân tín nhiệm. Trương Tiểu Thảo cười nhìn hắn gật gật đầu, sở dĩ yên tâm cho bọn hắn lớn như vậy bút bạc làm cho bọn họ đi huyện thành làm việc, gần nhất thật là tin tưởng bọn họ. Thứ hai, cho là nàng cuối cùng một lần khảo nghiệm đi, nếu là bọn họ có thể thông qua, về sau nàng liền hoàn toàn yên tâm dùng bọn họ. Nếu là không thông qua có thể sớm ngày thấy rõ bọn họ, cũng tránh cho về sau đủ loại phiền toái. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ đúng hạn trở về, không chỉ có mang về 120 khối lưu ly, còn đem 2.502 ngân phiếu một phân không ít mang theo trở về. Nhìn Trương Tiểu Thảo bộ dáng giật mình, Tần Trung vội vàng giải thích nói, chúng ta đi tìm nhạc trưởng quầy nói việc này, nhạc trưởng quầy liền cho ta một phong thơ, làm ta trực tiếp cầm đi nhạc ra ở trong thành khai lưu ly cửa hàng. Kia ra cửa hàng trưởng quầy nhìn nhạc trưởng quầy tin, liền cho chúng ta trang hảo 120 khối lưu ly, còn xu không cần, chúng ta không chịu. Cuối cùng cái kia trưởng quầy thế nhưng khóc, nói chúng ta nếu là ngạnh phải cho bạc, chính là tạp hắn bát cơm, nhà hắn công tử sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta không có biện pháp, liền đành phải mang theo lưu ly đã trở lại. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liền minh bạch này Lưu Ly là Nhạc Đình cố ý đưa nàng, chỉ là này cũng quá hào phóng đi. Bất quá, thoáng tưởng tượng cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, đại khái là hai người hợp tác loại bông, sau này còn muốn hợp tác, xem như cho nàng chỗ tốt đi. Nghĩ đến nhà hắn nghiệp lớn đại, này đó Lưu Ly ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, chính mình cầm cũng không cần ngượng ngùng, về sau lại từ địa phương khác còn thượng chính là. Nghĩ vậy chút, Trương Tiểu Thảo không hề áp lực đem Lưu Ly nhận lấy, đặt ở Lưu Thẩm gia, chỉ chờ phòng ở cái. Hảo, liền toàn bộ an thượng. Lần này nàng vui mừng nhất mà vẫn là Tần Trung ba cái thông qua nàng cuối cùng một quan khảo nghiệm, nếu là bọn họ có dị tâm, đại có thể nuốt vào này hơn 2.000 lượng bạc, thậm chí liền Lưu Ly cũng có thể một đạo mang đi qua tay bán đi. Này đó bạc không phải có thể đại phú đại quý, nhưng ít ra cả đời áo cơm giàu có, bọn họ có thể đỉnh được này thật lớn dụ hoặc, nàng còn có cái gì không yên tâm. Gõ gõ đánh đánh hơn một tháng, Trương Tiểu Thảo tân gia rốt cuộc đỉnh cao lạc thành, gạch xanh đại ngói, tường cao đại viện, tuy so không được nhà cao cửa rộng khí phái, cũng tuyệt đối là phụ cận mấy cái thôn trang tốt nhất phòng ở. Phòng ở là hai tiến thiết kế, cùng đại bộ phận phòng ở giống nhau, tòa bắc triều nam, chỉnh thể hoàn cảnh bố trí thật sự là đại khí, cùng nguyên lai phòng ở giống nhau, có trước sau hai cái sân, có điều bất đồng chính là nhà chính trước còn có một cái rộng mở sân, là tính toán dùng để gieo trồng hoa một. Vào cửa chỗ có một đạo ảnh bích, hai bên đều có khoanh tay hành lang, lướt qua ảnh bích, chính là một gian không nhỏ chính sảnh, dùng để tiếp đón khách nhân, hai sườn còn thiết có thiên thính, một cái thư phòng, thiên thính nhưng dùng làm yến hội khi dùng, thư phòng còn lại là thương nghị sự tình dùng, mà phía trước, cũng là một cái rộng mở lộ thiên đại viện, chỉ chờ năm sau mùa xuân, từ trên núi nhổ trồng một ít cây cối đi vào, ở hậu viện, còn kiến một loạt dãy nhà sau, dùng làm tương lai hạ nhân cư trú, phòng bếp cũng kiến ở bên này phía tây nam, tại đây đạo quán tưởng chỗ khai một đạo ngoại môn, ngoài cửa kiến có một loạt gia súc vòng, heo dê chuồng gà, một đám ngăn cách, còn kiến một cái rộng mở chuồng ngựa, đến phía nam phía sau, còn lại là đào cực đại súc ao phân. Tu sửa chuồng ngựa là Trương Tiểu Thảo đã sớm kế hoạch tốt, lấy nàng này say tàu say xe thể chất, không thể mỗi lần ra ngoài đều ngồi xe bò hoặc là nữ giả nam trang để cho người khác cưỡi ngựa mang nàng, cho nên nàng quyết định chính mình mua mã, chờ học xong cưỡi ngựa, ra ngoài cũng phương tiện. Tuy rằng nơi này nữ tử đều không cưỡi mã, là chướng tai gai mắt, nhưng là nàng nơi nào quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì về sau cưỡi ngựa liền nữ giả nam trang, không cho người biết là được. Tuy rằng chỉ là hai tiến thiết kế, nhưng thực tế thượng so hai tiến diện tích lớn rất nhiều. Lúc ấy nàng còn đem địa chỉ ban đầu phụ cận mà đều mua, liền tính về sau có xây dựng thêm yêu cầu, cũng có kiến phòng địa phương. Trương nãi nãi đứng ở trong viện nhìn lạc thành tân phòng, kích động mà không biết làm thế nào mới tốt, lôi kéo cháu gái tay, nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đời này còn có thể chủ tốt như vậy phòng ở, đây đều là cháu gái cho nàng, nàng không cần tái giống như trước kia một người như vậy thê thê lương hoảng sợ sinh hoạt. Cũng không cần lo lắng ngày nào đó gió lớn chút liền đem nóc nhà quát chạy, hiện tại nhật tử đều cùng nằm mơ giống nhau. Trương Tiểu Thảo gắt gao mà nắm nãi nãi tay cười nói, nãi nãi, đừng khóc, ngày lành còn ở phía sau đâu, nãi nãi về sau gì sự đều không cần làm, chờ cháu gái lại thỉnh mấy cái tiểu nha đầu trở về hầu hạ ngài, ngài liền thanh thản ổn định làm lão thái thái, cháu gái mỗi ngày bồi ngươi. Trương nãi nãi gật gật đầu, lau khô khóe mắt nước mắt vui mừng nói, ta cháu gái có đại tiền đồ, nãi nãi đây là cao hứng đâu. Được đến nãi nãi khích lệ, Trương Tiểu Thảo nâng cầm lên, tiểu bộ dáng đắc ý nói, đó là, hiện tại trong thôn ai không biết nãi nãi có cái thông minh có khả năng hảo cháu gái, đều hâm mộ nãi nãi đâu. Trương nãi nãi bị nàng bộ dáng này chọc cười, điểm điểm cái chán của nàng cười mắng, khen ngươi hai câu cái đuôi liền kiều trời cao. Trương Tiểu Thảo cười hắc hắc, kéo nãi nãi cánh tay nói, trong viện còn không có hảo, không gì đẹp, chúng ta vào xem nhà ở. Tổ tôn. Hai người tay khoác tay đem toàn bộ nhà chính nhìn cái biến, xem xong sau, Trương nãi nãi vuốt Lưu Ly cửa sổ cảm thán nói, trong thành phú quý nhân gia sợ cũng cứ như vậy, ngươi nhìn xem, phòng ở nhiều rộng mở, nhiều sáng ngời, ngươi nói cái này kêu Lưu Ly, thực quý đi. Trương Tiểu Thảo cười nói, này cũng không phải là cháu gái mua, là cùng cháu gái hợp tác nhạc công tử đưa. Là nhạc công tử đưa. Trương nãi nãi nhíu mày, nhìn diện mạo càng ngày càng xuất chúng cháu gái. Trong lòng liền có chút lo lắng, lôi kéo cháu gái tay ý vị thâm trường nói, Tiểu Thảo, chúng ta làm người không thể ham người khác đồ vật, ngươi hiện tại cầm nhiều ít, về sau phải còn nhiều ít. Nhạc công tử tuy rằng cùng chúng ta quen thuộc, nhưng rốt cuộc không gì quan hệ, này Lưu Ly nãi nãi không biết giá trị nhiều ít bạc, nhưng nghe cũng chưa nghe nói, khẳng định là không tiện nghi, chờ có cơ hội, này bạc vẫn là một văn không ít cấp nhạc công tử. Trương Tiểu Thảo Minh Bạch nãi nãi ý tứ, đơn giản là lo lắng nàng bị một thứ gì đó mê mắt, tương lai đi nhầm lộ, không nghĩ làm nãi nãi lo lắng, toại giải thích nói, nãi nãi, này đó cháu gái trong lòng hiểu rõ, cháu gái biết chính mình đang làm cái gì, sẽ không đi nhầm lộ, nhạc công tử đưa cho chúng ta Lưu Ly, cũng là vì chúng ta giúp hắn trồng ra bông, chờ năm sau khai 13 hương xưởng, còn muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác, bên trong tổng hội có chút nhân tình lui tới, chúng ta chính là cự. Ngược lại không tốt, nãi nãi nếu là trong lòng bất an, đến lúc đó, chúng ta có thứ tốt, cũng đưa chút cho hắn. Trương nãi nãi vừa nghe, có chút minh bạch cháu gái ý tứ, nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông ở nông thôn bà tử, sinh ý bên trong loanh quanh lòng vòng nàng cũng không hiểu, thấy cháu gái nói có đạo lý, lại tưởng nàng cũng không phải kia không biết nặng nhẹ, toại không hề nhiều lời. Kế tiếp, Trương Tiểu Thảo liền cùng nãi nãi dọn tới rồi tân gia, chuyển nhà trước. Một đêm, ở Lưu Thẩm gia ăn một đốn phong phú bữa tối. Trên bàn cơm, Lưu Thẩm pha không tha lôi kéo Trương Tiểu Thảo tay nói, ngày mai liền phải dọn đi rồi, thím thật là luyến tiếc, nếu là có thể, ước gì ngươi cả đời chủ đi xuống mới hảo. Nàng liền sinh ba cái tiểu tử, sớm ba ba ngóng trông nữ nhi, đáng tiếc, qua mấy năm nay trong bụng cũng không động tĩnh, nàng cũng chặt đứt này ý niệm, mấy ngày này Tiểu Thảo ở tại nhà nàng. Nàng tổng nghĩ đây là chính mình nữ nhi thì tốt. Rồi, Trương Tiểu Thảo trong lòng biết Lưu Thẩm nói tất cả đều là thiệt tình lời nói, nói dơ nói, thím, chúng ta này vẫn là ở một cái trong thôn, ly lại không xa, ngài nếu là luyến tiếc, liền dọn đi nhà ta chủ đi, phòng có rất nhiều, ở bao lâu đều được. Lưu Thẩm cười nói, thím nhưng thật ra tưởng, như vậy tốt phòng ở, thím chính là mắt trông mong nhớ thương đã lâu đâu, cũng thật muốn đi nhà ngươi chủ. Đâu giống nói cái gì. Đang lúc Trương Tiểu Thảo còn muốn nói, đột nhiên, một bên chính yên lặng ăn cơm Trương Thành thật ồm ồm nói, ta sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, chủ thượng căn phòng lớn. Trên bàn người đều là ngẩn ra, theo sau đều nhìn Lưu Thẩm nở nụ cười. Chờ mọi người cười ra tiếng, Trương Thành thật mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Hắc hồng trên mặt tức khắc nổi lên một mạt hồng, vội vàng cúi đầu, không nói chuyện nữa. Lưu Thẩm cũng có chút ngượng ngùng, giận dữ mà trừng mắt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, trong lòng lại là ngọt. Trương Tiểu Thảo hâm mộ nhìn bọn họ thành thân mười mấy năm, cảm tình lại là càng ngày càng tốt, liền nghĩ đến nội liêm Thành thật thúc đều có thể không tự kìm hãm được nói ra lời này tới, có thể thấy được đối Lưu Thẩm cảm tình tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Nàng chính là thích như vậy, phu thê chi gian cảm tình không cần cỡ nào oanh oanh liệt liệt, có đôi khi, tế thủy mới có thể trường lưu, không tự giác, trong đầu hiện lên. Một đạo thanh tuấn thân ảnh, lần này nhớ lại hắn 9 tháng tham gia thi hương, hiện tại đều 10 tháng, người không có trở về, cũng không có tin tức truyền quay lại tới, không biết thế nào 10 tháng sơ sáu, Trương Tiểu Thảo các nàng chính thức chuyển nhà, phía trước phòng ở bị thiêu không còn một mảnh, không có gì muốn dọn, nhưng cái đó gia cụ xây nhà khi, cũng đã đính làm tốt. Trước hai ngày liền lục tục dọn đi vào, mà dựa theo phong tục, chuyển nhà hôm nay trên tay nhất. Định phải lấy quý trọng đồ vật, Trương Tiểu Thảo liền đem trang tiền bạc hộp nhỏ, còn có mấy thân quần áo, một ít tiểu vật phẩm cùng nhau, đều chính mình thân thủ cầm. Nghe nói Trương Tiểu Thảo các nàng muốn chuyển nhà, trong thôn không ít người đều lại đây hỗ trợ, đều sôi nổi nói, chúc mừng, nói đều là một thuật cát tường lời nói, rất là náo nhiệt. Chuyển nhà trước một ngày, Trương nãi nãi liền ở trên cửa lớn dán hồng câu đối, lấy rực rỡ chi ý, cũng vì báo cho thiên địa, thần linh, hàng xóm, châm ngòi pháo trúc, báo cho chư vị thần linh, cầu này bảo hộ sau, đại gia lúc này mới trước sau ùa vào nhà ở, vào nhà sau, Trương nãi nãi cùng Trương Tiểu Thảo đem sớm đã chuẩn bị tốt 8 phân giấy vàng, thọ kim tám, ngụ ý bát quái phương vị, bốn phương tám hướng, đặt ở cổng lớn, tế bái nhà mới, trạch thần, lấy khẩn cầu thần linh bảo ra trạch bình an. Theo sau, tổ tôn hai các tay cầm ba nén hương, vòng phòng một vòng, ngụ ý cát tường như ý, hương khí mãn phòng. Chờ làm xong này đó chuyển nhà nghi thức sau, Trương nãi nãi liền ở bên ngoài tiếp đón tới hỗ trợ hương thân. Trương Tiểu Thảo tắc vào phòng bếp, nấu tràn đầy một nồi to bánh trôi, vào ở nhà mới hôm nay, trong nhà là nhất định phải nhóm lửa, không thể lánh bếp, sẽ không may mắn, ăn bánh trôi, lấy tỏ vẻ sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, thuận ý hạnh phúc. Đãi tiến đi tiến đến hỗ trợ hương thân, Trương Tiểu Thảo nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tự mình đi các gia thông chi phòng ấm nhật tử, tuy rằng các hương thân đã sớm biết nhạc, nhưng là này phòng ấm là đại sự, tự mình đi kêu mới có vẻ thành ý. Nàng đầu tiên là tới rồi tộc trưởng ra, tộc trưởng thông khoái đáp ứng rồi, tỏ vẻ ngày đó cả nhà đều trở lại, lúc sau liền đi Lý Chính ra, vốn dĩ muốn hỏi một chút Lâm Triệu Nguyên, chỉ là lời nói đến bên miệng, vẫn là không hỏi ra khẩu, chỉ thỉnh hắn cùng Mạc nãi nãi đi trong nhà làm khách. Trương Bảo Châu khoảng thời gian trước, bị nàng nương Nguyên Thị nhận được trong thành đi, còn không có trở về. Từ Lý Chính ra ra tới, nàng liền đi các gia, thập phần thành khẩn mời bọn họ sơ tám đều lại đây, các hương thân cũng đều thực sảng khoái đáp ứng rồi. Đãi đi Trương Hữu Phúc ra, là Trương Minh khai môn, nhìn thấy là nàng, có chút ngoài ý muốn. Đi vào nhà chính, Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ một nhà bốn người đều ở, đã nói lên ý đồ đến. Trương Hữu Phúc ra mặt kéo kéo, cứng đờ gật đầu đáp ứng rồi. Chu thị hừ lạnh một tiếng, vừa muốn phát tác, lại bị Trương Hữu Phúc hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc héo. Trương Minh 15 tuổi muội muội Trương Thúy Hoa trừng mắt Trương Tiểu Thảo, mắng, chúng ta mới không đi nhà ngươi phòng ấm, làm nhà ngươi bại đi xuống, ai làm ngươi, câm miệng. Không đợi Trương Thúy Hoa nói xong, đã bị Trương Minh lạnh giọng uống ở. Không xem muội muội ủy khuất phẫn nộ mặt, Trương Minh quay đầu đối Trương Tiểu Thảo nói, hậu thiên chúng ta đều sẽ đi, nhà ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tới tìm ta, còn có cái bàn băng ghế, nhà các ngươi sợ là không nhiều như vậy, ta ngày mai liền đem nhà ta cho ngươi đưa qua đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vội vàng nói lời cảm tạ, là không đủ, ta đang định đi mượn một ít lại đây, đến lúc đó không cần phiền toái ngươi tự mình đưa đi, ta làm Tần Trung lại đây lấy liền thành. Trương Minh cười nói, này không gì, ta ở nhà cũng không có việc gì, ngày mai liền qua đi giúp các ngươi ra, chúng ta thôn có không đồng nhất hơn 100 hộ, người không ít, muốn vội sự tình cũng nhiều lắm đâu. Trương Tiểu Thảo cảm kích cảm tạ một phen, nói mấy câu, liền đi nhà khác. Chờ Trương Tiểu Thảo đi rồi, Chu thị trừng mắt nhi tử không vui nói, ngươi làm gì phải đối nàng tốt như vậy, nàng không phải ngươi thân muội tử, ngươi còn vì nàng giống ngươi muội muội, nương xem ngươi chính là khuỷu tay quẹo ra ngoài, ngươi cũng đừng quên, lúc trước nàng còn trả nhà chúng ta 300 lượng bạc, còn thiếu một ít không trả hết, ngươi cho rằng ngươi đối nàng khách khí, nàng liền sẽ không cần kia bạc. Trương Minh nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vào chính mình nhà ở, đãi hắn ra tới khi, trong tay nhiều một cái hộp nhỏ, hắn đem cháp mở ra, đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã xuống trên bàn. Trương Hữu Phúc ba người nhìn đến trên bàn một đống đồ vật, một đám sợ ngây người mắt. Trương Minh nhìn cha mẹ muội tử liếc mắt một cái, mới trầm giọng nói, lúc trước ta đi đưa bạc, Tiểu Thảo nàng cũng không có muốn, chỉ làm ta chính mình thu, đừng làm cho các ngươi biết, ta khi đó còn không quá minh bạch nàng là ý gì, sau lại mới dần dần lĩnh hội lại đây, nàng cũng không phải một hai phải được đến này đó bạc không thể, chẳng qua là các ngươi khinh người quá đáng, khí bị bệnh lục cô nãi nãi, nàng mới sinh khí, muốn mượn cái này trừng phạt các ngươi một phen, ta hy vọng cha mẹ có thể nhớ kỹ lần đó giáo huấn, về sau không cần luôn nghĩ đi tính kế các nàng, lại nếu là chọc giận nàng, chúng ta này toàn ra nhưng đừng nghĩ lại ở Trương gia thôn đãi đi xuống. Trương Hữu Phúc Chu thị đồng thời chấn động, nhớ tới trước kia làm những cái đó sự, lại nhìn trên bàn bạc, lẫn nhau liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thẹn ý. Trương Minh thấy vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính là lo lắng cha mẹ còn chấp mê bất ngộ, còn khăng khăng đi tìm các nàng phiền toái, hiện tại thấy bọn họ tưởng có điều xúc động, nghĩ đến sẽ sửa đổi đi. Buổi chiều, Trương Tiểu Thảo ngốc tại thư phòng bắt đầu viết thiệp mới, các nàng ra không có gì thân thích, trừ bỏ các hương thân, sẽ không có người khác tới, nàng tính toán thỉnh Nhạc Lâm, Tiền Vô Như Nước còn có nhạc trưởng quầy lại đây uống rượu. Nhạc Lâm, nhạc trưởng quầy không cần thiết nói, giúp nàng rất nhiều vội, Tiền Vô Như Nước tiếp xúc thiếu chút, nhưng bông trong đất sự cơ hồ đều là bọn họ ở lo liệu. Đãi thiệp mời viết hảo, đem sơ tám hôm nay sở muốn nguyên liệu nấu ăn dụng cụ chờ, đều rõ ràng liệt ra tới, buổi tối Tần Trung bọn họ lại đây là cơm thời điểm, nàng liền đem danh sách cùng tiền bạc một đạo giao cho bọn họ, làm cho bọn họ sáng mai liền đi trấn trên đem sở hữu đồ vật toàn bộ mua trở về. Ngày thứ hai, lục tục có hương thân lại đây hỗ trợ, còn đem nhà mình bàn ghế cũng mang theo lại đây, đặt ở trong viện dọn xong, cứ việc bọn họ ở phòng ở kiến thành chi sơ liền. Tiến vào tham quan quá, chính là hiện tại vừa thấy, vẫn là hâm mộ lợi hại, trước khi đi, còn không bỏ được quay đầu lại nhìn vài mắt, một đường nghị luận về nhà. Buổi chiều, Tần Trung bọn họ liền mang theo tràn đầy mấy xe bỏ đồ vật đã trở lại, Trương Tiểu Thảo vội vàng cùng bọn họ một đạo, đem đồ vật phân loại sửa sang lại tốt đặt ở hậu viện. Lần này, chỉ là thịt heo liền suốt mua hai đầu nửa, ước chừng có 600 cân, trong thôn người không ít, 100 nhiều hộ nhân gia có 5-600 người, đại khái có mang lên 60 bàn. Nói như vậy, một bàn thượng có 5 cân thịt heo liền cũng đủ, chính là nàng nghĩ đại gia nhật tử đều không giàu có, ngày thường hiếm thấy thức ăn mặn, lần này liền cố ý nhiều mua chút, nhưng thật ra làm tất cả mọi người đều có thể ăn được. Mặt khác còn mua thượng 100 cân thịt dê, tính toán làm canh thịt dê, vào đông cùng canh thịt dê là nhất dễ chịu bất quá. Mặt khác thịt cá rau dưa cũng mua không ít, tóm lại, phòng bếp bên cạnh thạch án thượng đều chất đầy, còn có không ít đặt ở trên bàn. Chờ đồ vật đều sửa sang lại hảo, Trương Tiểu Thảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải ngày mai các hương thân sáng sớm sẽ qua tới hỗ trợ, quăng bọn họ mấy cái lo liệu, sợ là đến mệt nằm sấp xuống. Trương nãi nãi bưng một chậu thiêu tốt nước ấm ra tới cho bọn hắn rửa tay rửa mặt, nhìn nhìn bên ngoài đã dần dần ảm đạm xuống dưới sắc trời, có chút mất mát nói, đã trễ thế này, mộ hoa còn chưa tới ra, sợ là không về được. Chỉ là vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, không đợi mọi người đi ra ngoài xem, liền thấy người mặc một thân thâm tử sắc áo kép mộ hoa bước nhanh đi đến, mặt sau còn không nhanh không chậm đi theo bốn người. Không phải Lâm Triệu Nguyên bọn họ bốn người là ai? Trương nãi nãi nhìn đến tôn tử thật sự đã trở lại, tiến lên lôi kéo hắn tay cao hứng nói, lúc này thỉnh mấy ngày giả, có thể ở nhà ngốc mấy ngày. Mộ hoa trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, hồi nắm nãi nãi tay nói, ta cùng tiên sinh thỉnh 10 ngày giả, lúc này có thể ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Trương nãi nãi vui mừng gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới còn có khách nhân, ngay cả vội tiếp đón bọn họ. Trương Tiểu Thảo nghe xong cũng thật cao hứng, dĩ vãng mỗi lần về nhà đều đãi không được mấy ngày liền đi rồi, rất là không tha, lúc này có thể nghỉ ngơi 10 ngày, thật sự là quá tốt. Trương Tiểu Thảo mang theo mấy người đem viện trong ngoài nhìn một lần, cuối cùng chỉ vào lưu ly cửa sổ đối Nhạc Đình cười nói, cái này còn phải cảm ơn ngươi, bằng không, chỉ là mấy thứ này, đều đủ ta phá sản. Nhạc Đình cười lắc đầu, không sao cả nói, ta cũng không đem ngươi đương người ngoài, lời nói thật cùng ngươi nói, thứ này bên ngoài bán quý, kỳ thật giá trị chế tạo cũng không cao, cũng không đáng giá cái gì, chẳng qua sử dụng rất lớn, những cái đó đại quan quý nhân toàn thích đua đòi, liền đem giá cả nâng lên bãi, ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thật đúng là lời nói thật a, này lưu ly kỳ thật cũng không phải nhiều khó, ít nhất một khối liền 50 lượng bạc, kia tuyệt đối là lợi nhuận kết xù chung lợi nhuận kết xù. Nhưng này 120 khối, ngươi nếu là bán cho người khác, tổn thất cũng không ít, tóm lại, người này tình ta nhớ kỹ. Nhạc Đình thấy nàng nói nghiêm túc, trong lòng biết nàng không nghĩ thiếu hắn nhân tình, cũng không nói gì thêm, trên thực tế. Biết nhà nàng muốn xây nhà, hắn liền chuẩn bị đưa nàng một ít, chỉ là khoảng thời gian trước Tử Hy đi phủ thành tham gia thi hương, một đại sạp sự đều là bọn họ ở làm, nhất thời chịu không ra thời gian, kết quả cấp đã quên, may mắn lúc ấy thông báo Tam Đường thúc một tiếng, làm hắn an bài hảo. Lâm Triệu Nguyên đám người nhìn nhà chính bố cục, thực mau liền cảm giác được này nhà ở cùng mặt khác phòng bất đồng chỗ, nghe xong Trương Tiểu Thảo thuyết minh, một đám tán thưởng nhìn nàng, có thể từ ấm trà nghĩ đến phòng ở, cũng liền nàng một cái. Trương Tiểu Thảo bị bốn đôi mắt xem có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác nói, các ngươi lần này thi hương như thế nào? Hiện tại hẳn là yết bảng đi. Trong tay cầm điểm tâm mánh ăn Bành Phong nghe vậy, nhanh chóng nhảy ra, không kịp nuốt xuống điểm tâm, trong miệng hàm hồ nói, liền Tử Hy đi, chúng ta cho hắn làm hơn một tháng cu ly. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, lại làm hắn có một loại nước lạnh từ đầu bát đến chân cảm giác. Nhạc Đình nhìn hắn một cái, cười nói, đã yết bảng, Tử Hy dựa vào không tồi. Trương Tiểu Thảo kinh dị nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, khảo đến không tồi chính là trúng cử, phỏng chừng thứ tự còn thực dựa trước, thật là không tồi a. Hắn năm nay cũng mới 16 tuổi a. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng biểu tình, hàm xúc nhìn nàng một cái, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Trương Tiểu Thảo chính là minh bạch hắn ý tứ, không cầm khóe mắt chừu chừu, thằng nhãi này là tiểu hài tử sao? Thế nhưng một bộ đương nhiên bộ dáng hướng nàng cầu tán dương. Mấy người lại đi mặt sau nhìn súc sinh vòng, nhìn đến chuồng ngựa, vừa hỏi dưới biết được Trương Tiểu Thảo muốn dưỡng mã, còn muốn chính mình cưỡi ngựa, cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc nhà giàu một ít hào môn nhà giàu, có chút tiểu thư khuê các cũng sẽ cưỡi ngựa, đảo không phải thực hiếm lạ. Bất quá, Lâm Triệu Nguyên biểu tình liền tương đương đẹp, vẫn luôn cong môi, tươi cười đầy mặt không biết lại ở tính kế cái gì. Buổi tối, Trương Tiểu Thảo tự mình xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Mấy người đã lâu không có ăn nàng làm mới, trong lúc nhất thời ăn thật cao hứng, vẫn là Lâm Triệu Nguyên nhắc nhở vài câu, mặt khác ba người mới nhớ lại lần đầu tiên đến nơi đây ăn cơm quân tướng, trên mặt đều có chút cứng đờ. Mộ Hoa còn không biết việc này, nghe nói sau, khóe mắt chừu chừu, muốn cười lại chịu đựng. Một bữa cơm ăn khách và chủ tân hoan, bởi vì ngày mai muốn dậy sớm, tất cả mọi người đều không có tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, chỉ là ngủ thời điểm, Bành Phong chết sống muốn ở chỗ này ngủ, Nhạc Đình Trình Viễn Bằng đứng ở một bên đều không nói lời nào, nhưng kia ý tứ quá rõ ràng. Trương Tiểu Thảo liền đành phải đem xương phòng thu thập tam gian cho bọn hắn một người một gian. Lâm Triệu Nguyên về nhà gặp qua chính mình ra ra nãi nãi sau lại đây thấy thế nhưng không có hắn trụ, một đôi mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn Trương Tiểu Thảo, cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo khóe mắt lần thứ hai chừu chừu, thằng nhãi này thật sự là quá phật, chính mình có ra không trở về, còn cố tình thích ăn và nàng nơi này, thấy hắn thật sự không đi, đành phải nhận mệnh lại cho hắn phô giường. Nhạc Đình ba người nhìn đến huynh đệ như vậy chơi xấu, đều đồng thời chừu chừu khóe miệng, xem ra, bọn họ phía trước ý tưởng là hoàn toàn sai rồi, xem ra, hỏa này tư thế, nào có nửa điểm, quay đầu lại là bờ, ý tứ. Sợ là muốn một cái hắc đạo đi đến đế. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều lên rất sớm, Trương Tiểu Thảo mở ra đại môn, làm Mộ Hoa châm ngòi một chuỗi thật dài pháo trúc tiếng vang triệt toàn bộ Trương gia thôn, truyền ra hảo xa hảo xa. Không bao lâu, rất nhiều hương thân tự phát tiến đến hỗ trợ, vào cửa trước, còn ở cửa thả một chuỗi pháo trúc, lấy chúc mừng dọn nhà chi hỉ, canh giữ ở cửa đồng hiếu thấy. Thế, vội vàng ở pháo trúc phóng xong phía trước, lấy ra một chuỗi tiếp thượng, tỏ vẻ hoan nghênh khách nhân đã đến. Nam nhân đều vội vàng tại tiền viện hợp quy tắc bàn ghế, giúp đỡ gánh thủy, phụ nhân liền ở hậu viện giúp đỡ rửa rau nhóm lửa, ngay cả nghĩ đến cùng Trương Tiểu Thảo ra không đối phó Chu thị đều tới, thậm chí còn động thủ rửa rau, lệnh chúng nhân kinh ngạc không thôi, cho rằng nàng lại là nghĩ ra cái gì khác oai chủ ý. Ngồi ở ghế đầu thượng rửa rau Chu thị thấy tất cả mọi người đều dùng khác ánh mắt xem nàng, trong lòng thập phần bực bội, vừa muốn phát tác, lại tưởng tượng đến nhi tử dặn dò, lại áp xuống hỏa khí, dù sao nàng đích xác thật là tới hỗ trợ, quản các nàng tưởng cái gì. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Chu thị, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền hiểu được nàng vì sao chuyển biến, chỉ là nhìn nàng vài lần, cũng không có nói thêm cái gì, liền đi an bài chuyện khác. Bởi vì người quá nhiều, phòng bếp tuy rằng kiến không nhỏ, còn là có chút chuyển không khai, Trương Tiểu Thảo cũng đoán trước đến cái này, sớm tại trong viện đánh mấy cái thổ bếp, có thể đồng thời khai hỏa, cũng không cần lo lắng sẽ lầm khai tịch canh giờ. Hôm trước thỉnh các hương thân tới phòng ấm thời điểm, liền nhân tiện thỉnh trong thôn chủ nghệ không tồi mấy cái phụ nhân giúp đỡ đầu bếp, Trương Tiểu Thảo thấy phòng bếp sự tình an bài không sai biệt lắm, liền đi tiền viện. Mộ Hoa chính lấy chủ nhân thân phận chiêu đãi, tiến đến chúc mừng hương thân, chỉ là nhìn các hương thân sôi nổi lấy ra hạ lễ còn có lễ tiền, có chút chân tay luống cuống. Tỷ tỷ đêm qua liền dặn dò quá không thu lễ, nhưng hiện tại nhìn các hương thân bởi vì hắn cự tuyệt đều mau sinh khí, hắn không biết có nên hay không thu. Nhạc Đình mấy cái đối loại người này tình lui tới còn không quá thục, cũng không biết này có nên hay không thu, đứng ở một bên không nói chuyện. Lúc này, Trương Tiểu Thảo ra tới, vừa lúc nhìn đến hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì bây giờ, cười cười, vội vàng đi qua đi đối các hương thân nói, đại gia tâm ý chúng ta đều lãnh, chỉ là lần này chính là thỉnh mọi người tới phòng ấm, không cần đại gia tiêu pha, thứ này ta liền nhận lấy, chỉ là này lễ tiền ta là trăm triệu không thể muốn. Mọi người thấy nàng thật sự không có thu lễ tính toán, liền đành phải đem tiền biếu thu trở về, đem trong tay lễ vật giao cho tỷ đệ hai. Trương Tiểu Thảo khóe mắt nhìn lướt qua, thấy phần lớn là gà vịt, trứng loại, miếng thịt chờ không tính quý trọng đồ vật, liền rất thống khoái nhận lấy. Dù sao cũng là chuyển nhà đại hỷ nhật tử, thật sự cái gì đều không thu, ngược lại làm các hương thân không được tự nhiên, cảm thấy chính mình chính là tới có ăn có uống. Mọi người thấy bọn họ thu, lúc này mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tạp đi làm khác. Không quá nhiều liền, ngoài cửa vang lên từng mảnh thật lớn pháo trúc thanh. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liền biết đại khái là Nhạc Lâm tiền vô như nước hoặc là nhạc trưởng quầy tới, vội vàng buông trong tay sự đón đi ra ngoài. Quả nhiên, tới đúng là Nhạc Lâm nhạc trưởng quầy bọn họ, này không chỉ có người tới, còn mang đến rất nhiều đồ vật, suốt đôi một con ngựa xe, đều là vải vóc cùng thổ sản vùng núi loại này tương đối thực dụng đồ vật. Nhạc Lâm nhạc trưởng quầy mấy người nhìn đến Trương Tiểu Thảo tự mình đón đi lên, vội vàng tiến lên chúc mừng, Trương cô nương. Chúc mừng chúc mừng. Trương Tiểu Thảo lại cười nói, có thể có hôm nay, cũng ít nhiều các ngươi hỗ trợ, vốn nên ta tự mình đi tiếp các ngươi, chỉ là sự tình quá nhiều, không thể phân thân, các ngươi không ngại liền hảo. Nhạc trưởng quầy nhìn hành sự càng thêm lão luyện Trương Tiểu Thảo, vỗ về chòm râu âm thầm gật đầu, cười nói, chúng ta đều biết ngươi việc nhiều, này ngày đại hỷ ngươi có thể nghĩ đến chúng ta liền rất vinh hạnh. Nhạc Lâm cũng ở một bên gật đầu, đương khóe mắt thoáng nhìn chính mình chủ tử khi, vội vàng mang theo tiền vô như nước tiến lên hành lễ, bọn họ thật đúng là không biết chủ tử thế nhưng cũng lại đây. Nhạc Đình vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi lên, hỏi hỏi miên địa tình huống, biết được trước hai ngày cuối cùng một đám bông cũng thu lên đây, gật gật đầu mỉm cười nói, không tồi không tồi, năm nay các ngươi đều thực không tồi, quay đầu lại ra lại thưởng các ngươi. Nhạc Lâm mấy cái vội vàng cúi đầu, liền nói, không dám. Chung quanh các hương thân thấy thế, nhìn về phía Nhạc Đình ánh mắt càng thêm cực nóng, bọn họ chính là biết kia một tảng lớn miên địa chính là vị này mua, cũng là hắn dùng biện pháp làm bông tăng gia sản xuất. Cổng lớn không phải nói chuyện địa phương, Trương Tiểu Thảo đang muốn tiếp đón bọn họ đi vào, liền phát hiện Đồng Hiếu chính nhỏ giọng kêu nàng, nguyên lai là lại có khách đến. Nàng nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tơi là một chiếc cả người sơn kim quang sắc, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá bất phàm xe ngựa, ở cánh cửa góc trái phía trên, còn khắc có một cái kim quang lấp lánh lâm tự. Kim quang lấp lánh trên xe ngựa đi xuống tới một nam một nữ, một thân màu đỏ gấm vóc y nữ nhân đúng là Trương Bảo Châu, cái kia một thân kim sắc áo gấm trung niên nam tử tự nhiên là Lâm gia nhị lão gia Lâm Lễ Sân. Nhìn nghênh diện mà đến hai người, Trương Tiểu Thảo trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng vẫn là mặt mang mỉm cười tiến lên, khách. Sao nói, Lâm nhị lão gia quang lâm hàn xá, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Lâm Lễ Sân nghe vậy, âm thầm đánh giá nàng một phen, thấy nàng tuổi thượng ấu, nhìn không ra chỗ đặc biệt, đáy mắt hiện lên một mạt tính kế, khóe miệng kéo kéo, khách khí nói, Lâm mộ không thỉnh tự đến, thỉnh Trương cô nương thứ lỗi mới là. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn chú ý hắn, thấy hắn như thế, đối hắn cảnh giác càng thêm trọng, trên mặt lại mang theo vui mừng tươi cười. Nơi nào, Lâm nhị lão gia có thể tới, là tiểu nữ tử vinh hạnh, thỉnh. Nói xong, nghiêng người làm một cái thỉnh thủ thế. Lâm Lễ Sân gật gật đầu, nắm Trương Bảo Châu tay nhất chân hướng trong môn đi, lại nhìn đến cửa chỗ bối tay mà đứng Nhạc Đình khi, bước chân một đốn, vội vàng tiến lên chắp tay cười nói, nguyên lai Nhạc công tử cũng ở, thất kính thất kính. Nhạc Đình như là mới phát hiện hắn giống nhau, trên mặt hiện lên một tia tao nhã ý cười, chắp tay nói, Trương cô nương hôm nay dọn nhà chi hỉ, làm nàng bằng hữu cùng sinh ý đồng bọn, nhạc mô há có không tới chi lễ. Lâm Lễ Sân sắc mặt cứng đờ, thực mau khôi phục bình thường, nhìn bên cạnh người Trương Bảo Châu liếc mắt một cái, cười nói, đây là Lâm mộ tân nạp phu nhân, cũng là Trương cô nương thân tỷ tỷ, hôm nay nghe nói Trương cô nương dọn nhà chi hỉ, đặc huệ nàng tiến đến chúc mừng. Tân nạp phu nhân. Nhạc Đình liếc mắt mặt hàm vui mừng Trương Bảo Châu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên khinh thường, chính thất là cưới, thiếp thất mới là nạp, Lâm Lễ Sân một câu là có thể đem nàng hống thành như vậy, thật không biết nữ nhân này đầu óc như thế nào lớn lên. Lại thấy Trương Tiểu Thảo mày nhíu lại, trong lòng biết nàng vẫn là không muốn cùng cái này cái gọi là tỉ tỉ nhất lên bất luận cái gì quan hệ, trên mặt ý cười không giảm, nói ra nói lại dị thường nghẹn người, không đúng rồi, lúc trước Lâm nhị lão gia nguyên phối nhân bệnh chết đi, kế tiếp huyền cưới Thanh Vân Châu Mạnh gia đích thứ nữ Mạnh Thị, sao hiện tại lại toát ra cái tân phu nhân, này Mạnh phu nhân chẳng lẽ lại đi. Nhạc Đình nói lệnh ở đây cảm kích người khóe mắt đều là vừa kéo, nhân gia tục huyền nếu là chết thật, ngươi còn sẽ không biết. Nhạc công tử lời này sai rồi, Lâm mộ phu nhân thượng ở, chỉ là thân mình không khỏe, không nên mang nàng tiến đến. Lâm Lễ Sân sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức giận đến cực điểm, trên mặt ý cười thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, trong lòng biết hắn là cố ý mặt hắn mặt mũi, nghĩ hôm nay có hắn ở, tính toán của chính mình sợ là không được, bởi vậy, nhìn Nhạc Đình ánh mắt, hết sức âm u, Trương Bảo Châu cũng bực, căm giận trừng mắt hắn. Nàng biết chính mình thân phận chỉ là cái thượng không mặt bàn di nương, nhưng rốt cuộc cũng là muốn thể diện, hiện tại cẩm y ngọc thực, cái gì cũng không thiếu, ở Trương gia thôn người trước mặt có loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, nhưng chính là người này đáng giận một phen lời nói, đem nàng sở hữu cảm giác về sự ưu việt hư vinh tâm toàn bộ đánh vỡ. Nhạc Đình nhận thấy được nàng phẫn hận tầm mắt, ra vẻ không biết, trong lòng càng thêm cảm thấy nữ nhân này ngu xuẩn, đều là một cái cha mẹ sinh, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy. Trương Tiểu Thảo giả câm vờ điếc đứng ở một bên nghe bọn hắn tát kiện tụng, chỉ cần đừng nhấc lên nàng, ngày đại hỉ đừng động thủ, theo bọn họ thế nào. Một bên Lâm Triệu Nguyên Trình Viễn bằng đám người xem nàng làm chủ nhân, một chút ba phải ý tứ cũng không có, một đám khóe miệng trừ trừ, cũng ngồi yên ở một bên xem náo nhiệt. Trương Bảo Châu thấy Trương Tiểu Thảo thân là chủ nhân lại không ngăn cản, đang muốn mở miệng thứ hai câu, khóe mắt lại quét đến nàng phía sau cách đó không xa Lâm Triệu Nguyên, tức khắc ngây dại, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, không tự giác hướng tới hắn đi đến. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn đang nhìn bọn họ, thực mau liền đã nhận ra nàng khác thường, theo nàng tầm mắt nhìn lại, ánh mắt liền dừng ở Lâm Triệu Nguyên trên người, khóe mắt không tự giác trừ trừ. Lâm Triệu Nguyên có điều giác, thấy nàng thế nhưng đang xem hắn, trên mặt tức khắc dơ lên một nụ cười rạng rỡ, không phát hiện Trương Tiểu Thảo khóe mắt trừ lợi hại hơn. Lúc này, Trương Bảo Châu trong mắt, trong lòng tràn đầy đều là nàng Triệu Nguyên ca ca, thấy hắn thế nhưng đối chính mình cười, trong lòng kích động mà tột đỉnh. Đang muốn tiến lên cùng hắn kể ra chính mình mấy ngày liền tới khổ sở, lại đột nhiên phát hiện hắn đôi mắt thế nhưng không phải đang xem nàng, mà là nhìn nàng một khác sườn. Nàng mất mát quay đầu vừa thấy, trùng hợp liền nhìn đến hai người, mặt mày đưa tình, một màn, tức khắc, trong lòng ghen ghét cuồn cuộn không dứt vọt tới, nàng hận ý nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, hận không thể đem trên người nàng nhìn chằm chằm ra mấy cái động tới. Nàng tàn nhẫn ánh mắt không chút nào che giấu, Trương Tiểu Thảo dễ dàng mà liền đã nhận ra, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Trương Bảo Châu đầy mặt vặn vẹo, tất cả đều là trần trụi ghen ghét, tức khắc, chỉ cảm thấy một đám quà đen từ đỉnh đầu bay qua, nàng giống như làm sai cái gì, ra vẻ không biết xoay đầu, tiếp tục chú ý Nhạc Đình, Lâm Lễ Sân giao phong. Trương Bảo Châu tức giận bất bình, lại ái mộ nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn căn bản xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng khó chịu cực kỳ, nghĩ đến chính mình thân phận, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi lui trở về. Nhạc công tử được sử bông tăng ra sản xuất biện pháp, năm nay thí loại thành công, chính là đại kiếm lời một bút, không biết nhạc công tử năm sau nhưng có mặt khác tính toán, nhưng sẽ mở rộng gieo trồng. Lâm Lễ Sân quyết định vẫn là trước thăm thăm Nhạc Đình đế, nếu là có thể, trực tiếp đáp thượng hắn càng bớt việc. Nhạc Đình có khác thâm ý nhìn hắn một cái, nói, cũng là trong lúc vô ý được. Đến, cũng không biết sang năm còn có thể hay không thành, lại xem đi. Này biện pháp là ai chính là cá nhân đều biết, hắn còn cố tình ấn ở trên người mình, bất quá, như vậy cũng hảo, làm hắn cho rằng cùng Trương cô nương hợp tác chung, hắn là làm chủ người, miễn cho hắn luôn là nghi pháp nhi, đi quấy rầy Trương cô nương. Lâm Lễ Sân nghe hắn có lệ nói, thập phần bất mãn, khá vậy không có biện pháp, thật sâu mà nhìn Nhạc Đình liếc mắt một cái, nói giỡn dường như nói, năm nay có thể thành công, như vậy sang năm khẳng định không thành vấn đề, nếu là Nhạc công tử cố ý tìm kiếm hợp tác, Lâm Mỗ vui cực kỳ. Nhạc Đình bĩu môi, ngươi vui ta còn không vui đâu. Cái này cũng không phải là ta định đoạt, ngươi cũng biết, ta Nhạc gia đại sự vẫn là gia phụ lo liệu. Lâm Lễ Sân lại chạm vào cái mềm cái đinh, trong lòng bực mình đến cực điểm. Nhạc Đình, Lâm Lễ Sân mặt ngoài ngươi lui tơi ta đánh miệng kiện tụng, kỳ thật đều là ở thăm đối phương tâm tư. Nhạc Đình biết Lâm Lễ chứa là vì bông mà đến, hắn nhất muốn biết này rốt cuộc là chính hắn ý tứ, vẫn là hắn đại ca Lâm Lễ chứa ý tứ. Lâm Lễ chứa ở là hộ bộ thị lang, quan đến chính tam phẩm, bông sản xuất cùng không, là hộ bộ trưởng quản. Hắn nếu là muốn mượn cơ hội này thăng quan, kia khen ngược nói, nhưng nếu là sinh tâm tư khác, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Lễ Sân tới trộn lẫn. Lâm Lễ Sân thấy Nhạc Đình tuổi tác tuy nhỏ, lại hoạt không lưu thu, nói chuyện tích thủy bất lậu, trong lòng không cấm có chút bực bội, vốn tưởng rằng có thể cùng hắn trực tiếp đáp thượng, nào biết thế nhưng bị lại nhiều lần cự tuyệt. Sớm biết rằng hắn như vậy khó chơi, chính mình liền sẽ không theo hắn đề ra. Hiện tại lại mất thuyết phục Trương cô nương cơ hội, lần này là muốn một chuyến tay không? Nhìn mắt bên người nữ nhân, trong lòng thầm mắng không còn dùng được, lần trước ám chỉ nàng lại đây, vốn tưởng rằng sẽ đạt thành mục đích, không nghĩ tới nàng thế. Nhưng tay không mà hồi, làm hại hắn không thể không tự mình chạy một lần, không đạt tới mục đích còn bãi, còn bạch bạch bị một chuyến khí. Nghĩ đến đây, hắn liền bực mình, nhưng lại bực mình, vẫn là đến đi vào. Bằng không như vậy rời đi, lần sau liền tới cửa cơ hội đều không có. Cùng hắn tương phản, Nhạc Đình thật phần sung sướng, này lão đông tây bản tính đánh quá vang lên chút, thế nhưng còn tưởng từ giữa cùng hắn phân một ly canh, hắn nếu là ăn không vô, đảo sẽ có phần cho hắn một chút khả năng, hiện tại sao, hắn lại không chê bạc cắn tay, cho hắn, không có cửa đâu. Trương Tiểu Thảo nghe xong trong chốc lát, cảm thấy không ý gì. Thấy không rõ nội tình các hương thân còn dựng lỗ tai nghe, không cấm âm thầm buồn cười, bọn họ cũng là nhìn chằm chằm Nhạc Đình này khối thịt mỡ, mong chờ sang năm loại bông đâu. Bất quá, bọn họ cùng Lâm Lễ Sân bất đồng, Nhạc Đình là nhất định sẽ đáp ứng. Thấy không khí nhất thời cứng đờ, Trương Tiểu Thảo lúc này mới từ từ tiến lên, tươi cười đầy mặt mời nói, đại gia vẫn là đi vào nói chuyện, cửa người đến người đi nhìn. Còn tưởng rằng ta cái này chủ nhân không cho khách nhân tiến ra môn đâu. Nhạc Đình cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, không lại để ý tới Lâm Lễ Sân, cùng Lâm Triệu Nguyên Mộ Hoa chờ dẫn đầu đi vào. Trương Tiểu Thảo thấy Lâm Lễ Sân sắc mặt không hảo vội vàng nói, Lâm nhị lão ra mau mời tiến. Lâm Lễ Sân lôi kéo ra mặt cười cười, buồn bực đi vào, đem Trương Bảo Châu quên ở tại chỗ, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trương Bảo Châu cắn môi, cáu giận không thôi, liếc Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thấy nàng mặt vô biểu tình, không có giễu cợt nàng, lúc này mới dậm chân một cái vội vàng theo đi lên. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, cũng đi vào. Chính sảnh, những người đó ngươi tơi ta đi đánh lời nói sắc bén, Trương Bảo Châu đối này đó không có hứng thú, đôi mắt luôn là nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên xem, lại lo lắng bị người khác nhìn đến, đành phải thường thường cúi đầu che giấu. Lâm Triệu Nguyên từ nhỏ tập võ, cảm giác so người bình thường cường rất nhiều, đã sớm nhận thấy được này nói khác thường tầm mắt, chẳng qua không có vạch trần thôi, nhưng này ánh mắt quá khiến người chán ghét phiền, hắn lại không dễ làm chàng phát tác, đành phải lấy cớ trong phòng buồn, cùng nháo muốn đi hậu viện phòng bếp Bành Phong đi rồi. Trương Bảo Châu thấy người trong lòng đi rồi, vội vàng đứng dậy muốn cùng qua đi, lại đã quên bên người còn có cái Lâm Lễ Sân. Lâm Lễ Sân thấy nàng đứng ngồi không yên, trầm giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Nơi này không phải Lâm Cốc, liền ở chỗ này ngốc đừng chạy loạn. Trương Bảo Châu dọa nhảy dựng, sợ bị hắn phát hiện, vội vàng nói, thiếp thân chỉ là muốn nhìn một chút tòa nhà này, cùng muội muội nói chút trong lòng lời nói, thực mau liền sẽ trở về, còn thỉnh lão gia thành toàn. Lâm Lễ Sân không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu đồng ý, có khác thâm. Ý nói, hảo hảo cùng ngươi muội muội trò chuyện, các ngươi rốt cuộc là thân tỉ muội, minh bạch sao? Trương Bảo Châu lúc này mãn đầu óc đều là nàng Triệu Nguyên ca ca, nơi nào có thể lĩnh hội đến hắn ý tứ, lung tung gật gật đầu, cũng không làm nha đầu đi theo, chính mình một người đi tìm Trương Tiểu Thảo. Tại tiền viện tìm được Trương Tiểu Thảo, nàng lấy cớ tưởng khắp nơi nhìn xem, làm Trương Tiểu Thảo mang nàng đi, nơi này có rất nhiều người ở đây, Trương Tiểu Thảo thân là chủ nhân, không dễ làm mặt cự tuyệt, chỉ phải mang nàng đi. Trương Bảo Châu bổn ý là muốn tìm Lâm Triệu Nguyên, chính là ở hậu viện dạo qua một vòng, lại không phát hiện, đành phải làm Trương Tiểu Thảo mang nàng lại địa phương khác nhìn xem. Trương Tiểu Thảo không biết nàng tâm tư, cho rằng nàng thật sự tò mò, liền mang nàng đi chính phòng đại viện tử. Trong viện còn không có tới kịp tân trang, khắp nơi đều trống rỗng, không có gì nhưng xem, Trương Bảo Châu nhìn trong chốc lát, thấy trong viện bố cục độc đáo, tuy rằng không có những cái đó quý báu hoa một, khá vậy không có nửa điểm quê mùa, nhìn tường cao đại ngói, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét, trong lòng sinh đua đòi tâm tư, tưởng vãn hồi mới vừa rồi vứt bỏ mặt mũi, không được lấy Lâm phủ cùng nơi này so, trong giọng nói tràn đầy tự đắc. Trương Tiểu Thảo ân ân a a đáp lời, lười đến cùng nàng đi biện giải, coi như thỏa mãn nàng kia đáng thương hư vinh tâm đi. Trương Bảo Châu thấy chính mình nói nước miếng bay tứ tung, nhưng nàng một chút hâm mộ ghen tị hận biểu tình cũng không có, tức khắc có chút thất bại, càng có rất nhiều phẫn hận, chỉ cảm thấy Trương Tiểu Thảo cũng khinh thường nàng. Xoay trong chốc lát, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, vì thế nói, viện này không có gì nhưng xem, vẫn là đi ngươi phòng nhìn xem đi, vừa lúc ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trương Tiểu Thảo không vui, phòng là nàng tư nhân lãnh địa, nếu là quan hệ tốt, thân nhân bằng hữu tự nhiên có thể, nhưng nàng Trương Bảo Châu cùng nàng không như vậy thục đi. Phòng không có gì nhưng xem, có chút còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, so không được Lâm phủ, ngươi nếu mệt, ta mang ngươi đi phòng cho khách đi. Trương Bảo Châu vừa nghe, ngược lại càng muốn nhìn, cũng không màng Trương Tiểu Thảo lãnh đạm, lo chính mình xông vào chính viện, nhìn trước mắt mấy gian phòng ở liếc mắt một cái, liền lập tức đi bên phải một gian. Trương Tiểu Thảo thấy nàng thế nhưng tự tiện xông đi vào, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nhấc chân theo đi lên. Đương đi vào Trương Tiểu Thảo phòng, nhìn đến bên trong độc đáo thiết kế cùng trang trí khi, thất bại biến thành không thêm che giấu ghen ghét. Trong phòng bài trí đều không phải là cỡ nào tráng lệ huy hoàng, so với Lâm phủ tới, càng là kém không ngừng nhỏ tí tẹo, nhưng bên trong đồ vật đều không ngoại lệ đều là cực kỳ tinh xảo. Chính là tiểu phòng khách bày biện kia, trương lùn lùn thật dài, mặt trên nạm lưu ly, như là cái bàn giống nhau đồ vật, chính là nàng chưa thấy qua. Chỉ thấy bốn chân thượng khắc ưu nhã độc đáo hoa lan, sinh động như thật, giống thật sự nụ hoa đãi phóng giống nhau. Cái bàn phía dưới còn có giống ngăn kéo giống nhau tường kép, bất quá, mặt trên mang theo tay đem, hẳn là dùng tay kéo động. Bàn lùn ba mặt sắp đặt màu thủy lam, như là giường nệm giống nhau đồ vật, ấn đi lên mềm như bông, thập phần thoải mái, mặt trên còn có chỗ tựa lưng, ngồi mệt mỏi, còn có thể dựa vào mặt trên, thậm chí nằm ở mặt trên thả lỏng thân thể. Một bên sắp đặt một cái bát cổ giá, mặt trên không có rất nhiều đồ vật, chỉ phóng mấy chỉ độc đáo ánh bạch gốm sứ thú bông cùng một ít trúc chế động vật. Để cho nàng kinh ngạc chính là, trên vách tường treo đầy mười vài phó chữ to, nàng đã từng đi theo chính mình để học qua mấy chữ, tuy rằng không hiểu đến giám định và thưởng thức, nhưng vừa thấy kia sâu sắc phiêu giật chữ viết, nàng cảm thấy nhất định không phải bình thường đồ dòm. Toàn bộ tiểu phòng khách cũng không lớn, bên trong bố trí cũng rất đơn giản, lại cho người ta một loại thoải mái yên lặng cảm giác, phảng phất đặt mình trong nơi này, là có thể làm người quên phiền não giống nhau. Trương Bảo Châu ghen ghét nhìn này hết thảy, đôi mắt quét đến khắp nơi lưu ly cửa sổ, càng là hận không thể toàn tạp, lưu ly, chính là nàng cái này Lâm gia nhị gia di nương trong phòng cũng không tư cách toàn bộ trang thượng, chỉ có như vậy một mảnh nhỏ còn đâu nóc nhà thấu cái quăng mà thôi, dựa vào cái gì nàng một cái ở nông thôn nha đầu có thể sử dụng như vậy xa xỉ đồ vật. Nàng hiện tại làm người khác thiếp, liền tính Cẩm Y Ngọc thực lại như thế nào, không chỉ có không thể cùng thích người ở bên nhau, liền nhiều xem một cái cũng không được, còn không có nửa phần tự do, lúc nào cũng muốn xem người khác sắc mặt hành sự, còn muốn khuất ý phụng dưỡng một cái có thể đương chính mình cha lão nam nhân. Mà nàng đâu, hiện tại cái gì đều có yêu thương nàng nãi nãi, còn có cái hướng về nàng đệ đệ, chính là Triệu Nguyên ca ca cũng đối nàng không bình thường, mới vừa rồi như vậy ánh mắt, rõ ràng chính là đối tiện nhân này có ái mộ chi tâm, chính mình cái gì đều so nàng cường, dựa vào cái gì nàng có thể được đến Triệu Nguyên ca ca tâm, chính mình cũng chỉ có thể ủy thân một cái lão nam nhân, nhất định là tiện nhân này sử bị ổi thủ đoạn câu dẫn Triệu Nguyên ca ca, bằng không như vậy ưu tú Triệu Nguyên ca ca sao có thể coi trọng cái này không đúng tí nào tiện nhân, không để cho không cam lòng, không cam lòng, này hết thảy không nên là như thế này, nàng Trương Tiểu Thảo sớm nên đi chết. Giờ khắc này, Trương Bảo Châu ghen ghét phá tan lý trí, nàng không có hảo ý nhìn Trương Tiểu Thảo, nếu không phải như vậy, hết thảy nên trở lại nguyên lai bộ dáng mới đúng. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên một mạt quỷ dị ý cười. Trương Tiểu Thảo thấy nàng đột nhiên biến sắc mặt, không biết lại ở trừ cái gì phong, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, bất động thanh sắc nói, thời điểm không còn sớm, phía trước nên khai tịch, chúng ta qua đi đi. Trương Bảo Châu đi bước một tới gần nàng, trong mắt hiện lên ác độc quang mang, liền ở Trương Tiểu Thảo cho rằng nàng phải đối chính mình bất lợi thời điểm, nàng lại đột nhiên về phía sau đảo đi, khóe môi treo lên một mạt âm độc lạnh lẽo. Ở nàng phía sau, đúng là Trương Tiểu Thảo thiết kế, làm thợ một làm ra bàn trà. Ánh lửa đất đèn chi gian, Trương Tiểu Thảo đột nhiên minh bạch nàng mục đích, nhanh chóng ra tay, một phen kéo lấy nàng đai lưng, lại bởi vì quán tính, chính mình cũng đi theo quăng ngã đi xuống. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, Trương Bảo Châu lót đế, nguyên bản nàng là cố ý hãm hại Trương Tiểu Thảo, tự nhiên không có khả năng thật đem chính mình ngã chết, bởi vậy đã sớm tính kế hảo, nhưng hiện tại bị Trương Tiểu Thảo như vậy một áp, lực đạo tăng thêm, cái ót hung hăng mà khái ở bàn trà giác thượng, tức khắc huyết lưu như chú, lưu phi thường vui sướng. Trương Tiểu Thảo so nàng khá hơn nhiều, thân mình có một nửa ghé vào trên người nàng, bởi vì theo bản năng ngửa đầu, thái dương khái ở trên bàn trà, chỉ phá khai rồi một đạo cái miệng nhỏ, máu tươi chậm rãi thấm ra tới. Trương Tiểu Thảo bất chấp chính mình thương, vội vàng bò dậy, kiểm tra Trương Bảo Châu thương. Thế, nàng không để bụng cái này âm hiểm nữ nhân chết sống, lại không nghĩ nàng chết ở chính mình ra, cấp chính mình chọc phiền toái. Trương Bảo Châu còn không có hoàn toàn hôn mê qua đi, chỉ cảm thấy cái gáy một một, có cái gì theo cổ chảy tới phía sau lưng, ẩm ướt thấm ướt, nàng biết chính mình thành công. Đắc ý nhìn thoáng qua nôn nóng Trương Tiểu Thảo, khóe môi treo lên một mặt thực hiện được ý cười, âm trầm trầm nói, ta xem ngươi có một cái thí tỷ tội danh, như thế nào ở Trương gia thôn tiếp tục đãi đi xuống. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế nhưng xuân hoa sáng lạn hướng nàng cười, ngay sau đó duỗi tay đem cái trán huyết hướng tới trên mặt một mạt, nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ, lại từ Trương Bảo Châu sau đầu có một tay huyết chụp ở chính mình trên mặt, làm tốt này hết thảy, nàng vội vàng nằm ngửa trên mặt đất, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nhắm chặt mắt vẫn không nhúc nhích. Trương Bảo Châu đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên trợn tròn mắt, muốn dãy rùa đứng lên, đầu lại vựng nặng nề, hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Chờ khai tịch là lúc, mọi người lúc này mới phát hiện thiếu hai người, vì thế vội vàng ở trong sân tìm khai, chờ có người tìm được này gian nhà ở, chỉ thấy hai người hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất chảy một tiểu than huyết, nhìn đến này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, tức khắc sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, vội vàng kêu to chạy tới phía trước, đem cũng tới ăn tịch Lý Đại Phu kéo lại đây. Mọi người biết được chuyện này, cũng bất chấp ăn tịch, một đám vội vàng đều chạy vội tới chính phòng, đang ở trong xương phòng cùng Trình Viễn bằng bọn họ nói chuyện phiếm Lâm Triệu Nguyên nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt tức khắc đại biến, bất chấp người tới kinh ngạc, vội vàng chạy đi chính phòng. Đương hắn vọt tới trong phòng, nhìn đến đầy mặt là huyết, hôn mê bất tỉnh nằm ở kia trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tiểu nhân nhi khi, một cổ kịch liệt co rút đau đớn tràn đầy lồng ngực, làm hắn thiếu chút nữa vô pháp hô hấp. Hắn liều mạng mà nhìn xuống sông lên trước đẩy ra Lý Đại Phu, tự mình ôm nàng xúc động, gắt gao nắm nắm tay, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, sợ nháy mắt, nàng liền sẽ biến mất không thấy. Lý đại phu cẩn thận cho nàng bắt mạch, trầm mặc một lát, lại đẩy ra nàng trên trán tóc mái, cẩn thận nhìn nhìn nàng miệng vết thương, mày tức khắc nhăn chết khẩn, lại. Lần nữa cho nàng nghiêm túc bắt mạch. Mọi người thấy thế, một đám khẩn trương duỗi dài cổ, lại không dám phát ra chút nào thanh âm, sợ xảo tới rồi Lý đại phu, lầm hắn chẩn trị. Lý đại phu y thuật bọn họ là tin tưởng, thấy hắn thế nhưng muốn đem hai lần mạch, đều cảm thấy Trương Tiểu Thảo nhất định quăng ngã thập phần nghiêm trọng, rất khó cứu trở về tới. Nghĩ đến đây, từng người trong lòng đều nặng trĩu, thập phần khó chịu, trực tiếp xem nhẹ còn nằm trên mặt đất Trương Bảo Châu. Đúng lúc này, Mộ Hoa hồng mắt, đỡ khóc thút thít không ngừng Trương Nãi Nãi đi đến, nghe được Trương Nãi Nãi tiếng khóc, mọi người vội vàng tránh ra lộ, trong lòng thẳng thở dài, rất tốt nhật tử, lại đã xảy ra như vậy bi thống sự, cũng không biết sáu cô nàng lão nhân gia có thể hay không thừa nhận chủ như vậy tàn khốc đả kích. Trương Nãi Nãi phát gục ở sofa trước, nắm cháu gái ấm áp tay nghẹn không ngừng, đôi mắt tha thiết nhìn Lý đại phu, lại không dám mở miệng dò hỏi, nàng sợ hai đánh gãy đại phu trần trị, cháu gái liền rốt cuộc cứu bất quá tới. Nước mắt từng giọt dừng ở Trương Tiểu Thảo trên mặt, đang ở nằm mơ Trương Tiểu Thảo cảm giác được trên mặt lạnh lạnh, ẩm ướt, toại trở mình nói mơ nói, nãi nãi, nóc nhà lại mưa rột, trời đã sáng liền thỉnh nhân tu tu đi. Trương nãi nãi nghe thấy cháu gái thế nhưng mở miệng nói chuyện, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng hô, Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, mau trợn mắt nhìn xem nãi nãi, mau nhìn xem nãi. Nãi a. Những người khác cũng nghe tới rồi Trương Tiểu Thảo nói mớ, một đám đều khẩn trương nhìn, sợ nàng là bệnh tình tăng thêm, đang nói mê sảng. Lâm Triệu Nguyên càng là đôi mắt cũng không dám chớp, nếu không phải Trình Viễn bằng bọn họ lôi kéo, hắn đã sớm xông lên đi. Ở mọi người chờ đợi chung, Trương Tiểu Thảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn mãn nhà ở người, nhất thời có chút phản ứng không kịp, duỗi tay xoa xoa thái dương, lập tức xoa đến trên trán miệng vết thương, tức khắc đau nước mắt đều ra tới. Cái trán đau đớn, làm nàng thực mau tỉnh táo lại, lập tức nhớ lại ngủ qua đi trước phát sinh một màn. Nghĩ đến chính mình thế nhưng thật sự nằm trên mặt đất ngủ rồi, còn dẫn nhiều người như vậy đi theo lo lắng nôn nóng. Trương Tiểu Thảo cảm thấy chính mình thật sự có thể tìm cái khe đất chui vào đi, thật là quá không mặt mũi. Lý đại phu trước hết phát hiện nàng quân bách, chế nhạo nói, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cùng thúc nói, thúc lại cho ngươi xem. Sớm tại hắn lần đầu tiên cho nàng bắt mạch, liền biết nàng không có việc gì, chỉ là nàng vẫn luôn không tỉnh, hắn tưởng nàng thân mình có thực nghiêm trọng chứng bệnh. Liền cẩn thận chẩn trị một phen, lại vẫn là hết thảy bình thường, làm cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi chính mình y thuật. Lý đại phu nói, lại lần nữa làm Trương Tiểu Thảo sắc mặt bạo hồng, thiếu chút nữa che mặt chui vào sofa phía dưới đi, may mắn trên mặt bị huyết. Hồ, người khác nhìn không tới nàng chân chính sắc mặt, bằng không, khẳng định sẽ làm người nhìn ra. Lý thúc, ta không có việc gì, chính là có điểm choáng váng đầu, có thể là mất máu quá nhiều. Chờ thêm trận liền không có việc gì. Không có biện pháp, nếu phải làm diễn, vậy phải làm rốt cuộc. Lý thúc không có đương trường vạch trần nàng, về sau khẳng định cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Lý đại phu hiểu rõ gật gật đầu, nói, tuy rằng không có việc gì, nhưng dược vẫn là đến uống, thúc này liền trở về cho ngươi đem dược lấy tơi chiên. Trương Tiểu Thảo cảm kích hướng Lý đại phu cười cười, chính là quay đầu lại uống lên Lý đại phu đưa tới dược. Nàng tức khắc rơi lệ đầy mặt, nơi này đầu rốt cuộc gác nhiều ít hoàng liên a. Đúng rồi Lý thúc, Trương Di Nương không có việc gì đi. Nàng đột nhiên nhớ tới Trương Bảo Châu mới là thương nghiêm trọng nhất cái kia, cũng không biết trì hoãn bao lâu, có thể hay không đã treo đi, rốt cuộc thương tới rồi cái. Ót, còn chảy như vậy nhiều máu. Lý đại phu lúc này mới nhớ lại còn có cái Trương Di Nương, hắn vừa tiến đến liền nhìn đến Trương Tiểu Thảo nằm trên mặt đất. Ngay cả vội đem nàng bế lên tới chẩn trị, đảo đem Trương Di Nương cấp đã quên. Đúng lúc này, được đến tin tức Lâm Lễ Sân vội vàng đuổi lại đây, Nhạc Đình cũng tới rồi, nhìn thấy đầy mặt là huyết Trương Tiểu Thảo, khiếp sợ, vội vàng thò qua tới hỏi, ngươi không sao chứ, như thế nào biến thành này phó chật vật bộ dáng? Trương Tiểu Thảo cười khổ lắc đầu, ai có thể nghĩ đến Trương Bảo Châu đột nhiên nổi điên, không tiếc thương tổn chính mình tới hãm hại nàng. nàng đến bây giờ còn không nghĩ ra Trương Bảo Châu vì cái gì muốn hãm hại nàng. Lâm Triệu Nguyên tiến lên, cẩn thận nhìn nhìn nàng thái dương miệng vết thương, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía còn hôn mê trên mặt đất Trương Bảo Châu, sâu thẳm trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Có phải hay không nàng? Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, vẫn là gật gật đầu. Lâm Triệu Nguyên trong lòng hiểu rõ, nhìn Nhạc Đình liếc mắt một cái, lại hướng tới Lâm Lễ Sân phương hướng xử cái ánh mắt. Nhạc Đình hiểu ý, khẽ gật đầu. Đại phu, thế nào? Thấy Lý Đại Phu thu hồi tay, Lâm Lễ Sân vội vàng hỏi. Cứ việc hắn biểu hiện giống như thực sốt ruột, nhưng trong mắt cũng không có nhiều ít quan tâm chi ý. Lý Đại Phu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, cũng không lo ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, hảo sinh dưỡng thượng một tháng là có thể khôi phục lại. Lý Đại Phu vừa dứt lời, Lâm Lễ Sân trầm khuôn mặt, quay đầu trừng mắt nằm ở trên sofa Trương Tiểu Thảo nói, còn thỉnh Trương cô nương cấp Lâm Mỗ một lời giải thích. Một bên Mộ Hoa nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, vừa muốn mở miệng, đã bị Trương Tiểu Thảo kéo lại. Trương Tiểu Thảo trấn an hướng hắn lắc đầu, lúc này mới đối Lâm Lễ Sân hơi hơi khom người nói, Lâm nhị lão gia cùng Trương di nương đột Lâm nhà ta, ta lại không đối khách nhân kết thúc thân là chủ nhân trách nhiệm, là ta không phải, còn thỉnh Lâm nhị lão gia thứ lỗi. Này không ôn không hòa thanh âm, xứng với một trương vạn phần nghiêm túc mặt, làm người nhìn không ra thiệt tình, rồi lại chọn không ra tật xấu, này lệnh Lâm Lễ Sân một trận hậm hực. Hắn vô cùng đau đớn nhìn Trương Tiểu Thảo nói, ngươi biết rõ ta nói không phải ý tứ này. Trương di nương nói muốn tìm ngươi tự tỉ muội tình, ta biết các ngươi tỉ muội chi gian có hiểu lầm, nhưng ngươi cũng không thể hạ độc thủ như vậy, muốn hại chết chính mình thân tỉ tỉ a. Lâm Lễ Sân nói, tức khắc giống một giọt giọt nước vào nhiệt chảo dầu, lập tức nổ tung, mọi người sôi nổi lo lắng nhìn Trương Tiểu Thảo, đều tin tưởng nàng không phải là người như vậy, khả nhân là ở nàng trong phòng xảy ra chuyện, nếu là Lâm nhị lão gia ngạnh muốn tải đến nàng trên đầu, sợ là rất khó thoát thân a. Trương Tiểu Thảo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Lâm nhị lão gia, ta tưởng có chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, ta là họ Trương, chính là cùng ngươi Trương di nương không có bất luận cái gì quan hệ, ta quá kế cho nãi nãi, nàng bán mình thành nô tài, liền tính cuối cùng bị ngươi chuộc, làm ngươi nâng thành di nương, nhưng kia cũng vẫn là cái nô tài, cùng ta liền không có bất luận cái gì quan hệ. Không phải ta khinh thường nô tài, thật sự là tội giết người, ta một cái bình dân áo vải gánh vác không dậy nổi, ta cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, ta vì sao phải đối nàng hạ độc thủ? Nếu là thật muốn hại chết nàng, ta dùng đến như vậy buồn, ở nhà mình dọn nhà đại hỷ nhật tử hại nàng. Lâm nhị lão gia, ta không thể không bội phục, sức tưởng tượng của ngươi thật sự là quá cường đại, quả thực làm người bội phục ngũ thể đầu địa. Lâm Lễ Sân vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn vốn là muốn mượn chuyện này đạt tới mục đích của chính mình, không nghĩ tới cái này nha đầu như thế nhanh mồm dẻo miệng, không chỉ có dăm ba câu liền đem chính mình phiết cái sạch sẽ, còn ngay trước mặt hắn, luôn mồm nói Trương di nương là cái nô tài, lại đem hắn minh chào ám phúng một đốn, này không phải trói lọi đánh hắn mặt sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Là nói ta cố ý bôi nhọ ngươi? Ngươi cùng Trương di nương bất hòa là sự thật, ai biết có phải hay không ngươi cùng nàng nổi lên tranh chấp, ngươi tâm sinh ác ý, liền ám hại nàng. Trương Tiểu Thảo thấy hắn còn ở nơi đó luôn mồm bôi nhọ nàng, tưởng tài cho nàng một cái giết người tội danh, tức khắc cũng tới khí, châm chọc nói, chính là mặt chữ ý tứ, Lâm nhị lão ra sức tưởng tượng như thế phong phú, như thế nào sẽ không biết ta ý tứ. Thỉnh ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta trên trán là cái gì, ta cũng là mới vừa tỉnh lại, mọi người đều có thể làm chứng, ngươi tưởng đem giết người tội danh chính là còn đâu ta trên người, cũng đến nhìn xem thực tế không thực tế. Lâm Lễ Sân vừa nghe, nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại phát hiện không có bất luận kẻ nào ra tiếng nghi ngờ Trương Tiểu Thảo, lại là không một người tin tưởng lời hắn nói, tức khắc cảm thấy một trận vô lực. Liền tính hôm nay Trương cô nương thật sự đối Trương di nương hạ độc thủ, sợ là cũng không ai sẽ hoài nghi nàng đi. Hắn không nghĩ tới, cái này nữ hoa còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế sẽ lung lạc nhân tâm, lăng là làm tất cả mọi người tin tưởng nàng. hắn không biết, các hương thân tin tưởng Trương Tiểu Thảo sẽ không động thủ đả thương người cũng là có căn cứ, nàng có thể khoan dung bỏ qua cho ba cái đạo tặc, còn đem bọn họ kéo về chính đạo, lại nơi trốn giúp đỡ đã từng đãi nàng thật không tốt phụ huynh, đối các hương thân cũng trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa, tự nhiên không có khả năng làm ra như thế ác độc sự, huống chi, hôm nay dọn nhà đại hỉ, ai sẽ ở cái này mấu chốt thượng giết người còn thấy hồng, đây là thực không may mắn, ngốc tử đều sẽ không như vậy làm. Trương Tiểu Thảo cảm kích nhìn các hương thân, lại nhìn về phía Lâm Lễ Sân ánh mắt tràn ngập khinh thường, người này làm như vậy, đơn giản là tưởng lấy chuyện này áp chế chính mình còn có Nhạc Đình thôi, vì đạt tới mục đích, thế nhưng dùng ra loại này bị ổi thủ đoạn, thật là đê tiện. Mà Trương Bảo Châu cái này ác độc nữ nhân, vì hãm hại nàng, đối chính mình đều có thể ngoan hạ tâm, quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến một gia môn, hai vợ chồng đều là một đường mặt hàng. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo híp híp mắt, trong mắt xẹt qua một đạo tính kế, trên mặt lại lộ ra bi thương chi sắc, giơ tay lau một phen mắt đối mọi người nói, Lâm nhị lão ra thế nhưng như thế hoài nghi ta, ta đây không thể không đem sự tình chân tướng nói cho đại gia. Chân tướng, mọi người trừng lớn mắt, phương diện này chẳng lẽ còn có chuyện gì bọn họ không biết. Lâm Lễ Sân nhìn như vậy Trương Tiểu Thảo, trong lòng hiện lên một mạt bất an, hắn đột nhiên cảm thấy, tuổi này thượng ấu nữ hoa có lẽ so Nhạc Đình này chỉ hồ ly rất khó triền. Quả nhiên, hắn cảm giác thực chuẩn, cũng biết hắn ti bất an từ đâu mà đến. Trương Tiểu Thảo bi thương nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trương Bảo Châu liếc mắt một cái, đáy mắt bốc lên khởi một mảnh sương mù mông tới. Vốn dĩ Trương Di Nương tưởng khắp nơi nhìn xem, ta làm chủ nhân, tự nhiên muốn tiếp khách, ở sân nhìn. Một lần, nàng đột nhiên nói mệt mỏi, muốn tới ta trong phòng nghỉ tạm, nhà ta có phòng cho khách, liền muốn mang nàng đi phòng cho khách, chính là không nghĩ tới nàng không muốn, trực tiếp lôi kéo ta chạy đến ta trong phòng, liền lặng lẽ đối ta nói một phen lời nói, ta không đáp ứng, cũng không biết như thế nào, nàng thế nhưng sau này ngưỡng, thẳng tắp ngã xuống mà, ta chưa kịp nghĩ nhiều, vội vàng duỗi tay kéo nàng, nhưng không nghĩ tới bị nàng túm đi xuống, cũng đụng vào trên bàn trà, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, liền cái gì cũng không biết, tỉnh liền thấy được các ngươi. Lời trong lời ngoài không có nửa câu đối Trương Bảo Châu chỉ trích, nhưng tất cả mọi người đều thực thông minh bắt được một ít mấu chốt chứ, tỉ như, kia phiên lặng lẽ lời nói, còn có Trương Bảo Châu chính mình ngã trên mặt đất, này còn không phải là mục đích không đạt thành, nghĩ ra oai chiêu sao, lại nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Lễ Sân chỉ trích, một đám nhìn về phía hắn ánh mắt liền thay đổi, khó trách như vậy có tiền, nguyên lai đều là hắc tâm nhãn, tính kế người khác được đến a. Lâm Lễ Sân bị mọi người khinh thường ánh mắt xem trong lòng phát lạnh, hận không thể lập tức liền đi, chính là sự tình tới rồi tình trạng này, hắn đi rồi, liền tỏ vẻ hắn thật sự trong lòng có quỷ, này bất chính hảo như nàng ý. Lúc này, Bành Phong nhìn Trương Tiểu Thảo đột nhiên hỏi, Trương cô nương, này Trương Di Nương hảo sinh kỳ quái, nàng rốt cuộc nói gì đó. Ngươi không đáp ứng liền tưởng tự mình hại mình như vậy cái ác độc biện pháp tới hãm hại ngươi à? Những người khác cũng tò mò nhìn, chỉ có Lâm Triệu Nguyên ba cái mặt vô biểu tình, trong lòng lại đã sớm cười phiên, nha đầu này thật đúng là cái không chịu có hại chủ nhân, bị ủy khuất, lập tức liền trả đũa thượng. Lúc này, Lâm Lễ Sân là muốn tài. Trương Tiểu Thảo có chút cố kỵ, mâu thuẫn nhìn Trương Bảo Châu liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên rõ ràng dãy rủa, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là nói, nàng muốn cho ta đem bông tăng ra sản xuất biện pháp nói cho nàng, còn nói chỉ cần ta cùng Lâm nhị lão ra hợp tác, liền sẽ đem toàn bộ Trương gia thôn mà đều mua được ta danh nghĩa, làm ta một người loại, đến lúc đó bông đều lấy thấp hơn thị trường giới tam thành bán cái Lâm gia, còn không chuẩn ta đem biện pháp nói cho các vị hương thân, nói miễn cho các ngươi chuyển ra đi, tất cả mọi người đều chạy tới loại, đến lúc đó bông liền không đáng giá tiền. Mãn nhà ở thôn dân đều nghe được Trương Tiểu Thảo nói, tức khắc tức giận đến ngứa răng, ánh mắt như đao, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Lễ Sân còn có hôn mê bất tỉnh Trương Bảo Châu. Làm như cảm thấy còn chưa đủ, Trương Tiểu Thảo mặt mang yêu thương tiếp tục nói, ta không đáp ứng, nàng liền phải hiệp ta nói dám không đáp ứng, khiến cho Lâm nhị lão gia viết thư cấp trong kinh làm đại quan Lâm đại lão gia, làm Lâm đại lão gia ra mặt, lấy giá thấp đem Trương gia thôn sở hữu thổ địa đều mua đi, làm thúc thúc ba ba nhóm cũng chưa mà loại, một đám bán nhi bán nữ, đến lúc đó, Lâm gia liền mua các ngươi, toàn bộ bán mình cho bọn hắn Lâm gia làm thấp kém nhất nô lệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, một đám không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, bọn họ không phải hoài nghi Trương Tiểu Thảo nói, mà là việc này quá làm người chấn kinh rồi. Lúc này, Nhạc Đình đứng ra, tức muốn hộp máu chỉ vào Lâm Lễ Sân nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thiệt tình, tưởng cùng ta hợp tác, nguyên bản ta còn nghĩ xem ở đại gia quen biết một hồi phần thượng đáp ứng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ngoan độc, vì bản thân tư lợi, thế nhưng chí toàn bộ Trương gia thôn với không màng, Trương cô nương thân là nữ tử, đều có thể chống lại Bạc Sơn dụ hoặc, ta Nhạc Đình nếu là đáp ứng ngươi, kia mới là súc sinh không bằng, hợp tác một chuyện, ngươi đừng vội nhắc lại, ngươi ta tuyệt không hợp tác khả năng. Nhạc Đình nói năng có khí phách. Một phen lời nói, bừng tỉnh Ngốc Lăng chung mọi người, các thôn dân đều cảm động nhìn hắn, càng là vẻ mặt cảm kích nhìn Trương Tiểu Thảo, nếu là bọn họ thật sự đáp ứng rồi, còn có bọn họ những người này đường sống sao? Trương Tiểu Thảo khóe mắt run rẩy nhìn lòng đầy căm phẫn Nhạc Đình, thằng nhãi này quả nhiên so nàng còn có thể diễn, lời nói dối nói so nói thật thật đúng là. Lâm Triệu Nguyên tán dương nhìn Nhạc Đình liếc mắt một cái, lời này nói phi thường xinh đẹp, không chỉ có đả kích Lâm Lễ Sân, còn vì nha đầu lung lạc nhân tâm, không tồi. Đối mặt một đám bạo nộ người, từng đôi đỏ đậm mắt, Lâm Lễ Sân thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu bỏ mình, hôm nay là hắn cả đời này chung, nhất nghẹn khuất, sỉ nhục nhất nhật tử, trơ mắt nhìn chính mình rơi vào người khác bẫy dập, lại vô lực phản kháng, đối mặt những cái đó đê tiện người khinh thường căm tức nhìn, hắn còn không thể lộ ra chút nào bất mãn, chọc giận những người này, chính mình gặp, không chỉ có riêng là bọn họ khác thường tầm mắt, còn có cứng rắn nắm tay, hắn phẫn hận không thôi. Tưởng hắn cũng là xuất thân trăm năm thế gia, tổ tiên càng là có người quan cư nhất phẩm, tuy rằng hiện tại không thể so kia đoạn huy hoàng thời kỳ, nhưng chính mình thân đại ca cũng là chính tam phẩm quan to, mà lúc này chính mình lại chịu đủ này đó cấp thấp người tính kế cùng cừu thị, quả thực là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Tưởng tượng đến chính mình ở kinh đô làm quan đại ca, Lâm Lễ Sân đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo Nhạc Đình. Đang muốn uy hiếp một phen, chỉ là không đợi hắn nói ra uy hiếp nói, đã bị một đạo lạnh như băng thanh âm chặn đứng. Ngươi nếu là tưởng Lâm Lễ chứa từ đây cùng các ngươi một nhà đoàn tụ, ra bảo đảm thực hiện ngươi tâm nguyện, làm hắn cái này chính tam phẩm quan to giống chó rơi xuống nước giống nhau lăn ra kinh thành. Lâm Lễ Sân trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Nhạc Đình phía sau. Cái kia đầy mặt xương lạnh lánh khốc nam tử, trong miệng kinh hô, ngươi là ai? Trình Viễn bằng không mang theo chút nào cảm tình liếc mắt nhìn hắn, như là đang xem một con kiến, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, kinh thành Trình gia. Kinh thành Trình gia. Lâm Lễ Sân nghe vậy, hoảng sợ không thôi, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh ảm đạm xám trắng, cuối cùng, nói cái gì cũng chưa nói, làm người nâng lợn chết giống nhau Trương Bảo Châu, ở mọi người khác thường trong. Ánh mắt, xám xịt đi rồi chính sảnh, suốt bày 12 bàn. Hai bên thiên thính cũng các bày 8 bàn, còn dư lại 28 bàn, chỉ có thể bãi ở trong sân, may mà lần này người quá nhiều các hương thân đều có thể lý giải, cũng không có so đo này đó, ấn trường ấu thân sơ dự thính mà ngồi. Đại gia biết Nhạc Đình Trình Viễn bằng Bành Phong đều là khách quý, sôi nổi nhường thỉnh bọn họ ngồi đầu tịch, mấy người cự tuyệt không được này phân nhiệt tình, đành phải ghế trên, chết. Sống không chịu làm thủ vị, chính là đem tộc trưởng kéo tới trên đỉnh. Lý chính làm thứ vị, lại theo thứ tự là ba vị tộc lão, sau đó là nhạc trưởng quầy, cuối cùng mới là bọn họ ba cái. Vốn dĩ Lâm Triệu Nguyên cùng bọn họ là cùng nhau, nhưng người ta ra ngồi nơi đó, hắn lại ngồi trên đi liền khó coi, đành phải chạy tới tiếp theo bàn, cùng các hương thân ngồi cùng nhau. Không khỏi bởi vì Nhạc Đình duyên cớ, Nhạc Lâm đám người sẽ không được tự nhiên, Trương Tiểu Thảo riêng đem bọn họ an bài ở thiên thính, làm Trương đại chủ Trương Thành thật mấy cái tuổi sấp xỉ người tiếp khách. Nhạc Đình mấy cái người trẻ tuổi bị trên bàn còn có lân bàn một đám lão nhân chuốc rượu, tuy nói đều sẽ uống, nhưng nơi nào so được với những cái đó uống lên vài thập niên, một đám uống mặt đỏ tai hồng, đảo cũng trống, không có trực tiếp bò đến trên bàn. Vẫn là tộc trưởng nhìn không được, lên tiếng nói nhân gia còn nhỏ, lại uống xong đi nên chuyện xấu, mọi người mới buông tha bọn họ. Nhạc Đình bọn họ cảm kích hướng về phía tộc trưởng cười cười, bởi vì biết nông hộ nhân gia nhiệt tình, bị rót cũng không có không vui chi sắc. Nếu là bọn họ trong phủ yến hội, nơi nào có như vậy náo nhiệt không khí, đều là đoan đoan chính chính ngồi, nhất cử nhất động không cho người lấy ra sai tới, áp lực lợi hại. Bởi vì thiên có điểm lánh, trừ bỏ trên bàn 8 đạo món ăn nguội, nhiệt đồ ăn đều là một đạo thượng, như vậy cũng miễn cho bưng lên liền lạnh. Lần này thực đơn là Trương Tiểu Thảo gõ định, trừ bỏ vài đạo yến hội tất có, còn bỏ thêm vài đạo nàng phía trước thường làm, có cá có thịt, có hân có tố. Lại nói tiếp, món ăn mặn chiếm hơn phân nửa, trừ bỏ món ăn nguội, nhiệt đồ ăn ước chừng có 18 nói, cuối cùng sở hữu đồ ăn thượng xong, các hương thân đếm đếm mâm, xem thẳng táp lưỡi, này cũng quá phong phú chút, so với bọn hắn ăn Tết còn không biết phong phú nhiều ít lần. Lần này không chỉ có thái sắc nhiều, phân lượng cũng thực đủ, một bàn 10 cái người đều ăn dị thường thỏa mãn, đặc biệt là này đó đồ ăn hương vị, lại là thập phần mỹ vị, sôi nổi tán thưởng thỉnh kia mấy cái tức phụ hiền huệ, có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn tới. Nghe được các nàng trượng phu cha mẹ chồng mặt mày hớn hở, lại không biết là bên trong cũng gác 13 hương duyên cớ. Đứng ở môn giác chỗ xem Trương Tiểu Thảo thấy đại gia ăn thực vui vẻ, cũng thật cao hứng, sờ sờ cái chán vải bộ trắng mang, lại nghĩ tới Trương Bảo Châu tính kế, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Rượu quá 3 tuần, Nhạc Đình uống thiếu chút nữa tìm không ra đông nam tây bắc, nhớ tới phía trước Trương Tiểu Thảo dặn dò sự tình, hắn chống lảo đảo lắc lư đứng lên, cười ngâm ngâm nói, năm nay bông thí loại thành công, năm sau, ta tính toán thỉnh Trương cô nương mang theo đại gia cùng nhau loại, không biết đại gia có bằng lòng hay không. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng đều im ắng, mới vừa rồi còn nhiệt liệt hoa quyền, lẫn nhau chuốc rượu hán tử nhóm đều động tác nhất trí đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người, một đám trừng thẳng mắt, làm như không thể tin được đây là thật sự. Nhạc Đình ngơ ngác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ một chút phản ứng cũng không có, cho rằng bọn họ không vui, tức khắc trên mặt có chút xấu hổ, có chút khó hiểu nói, không muốn liền tính, khi ta chưa nói, khi ta chưa nói, nói, liền phải một lần nữa ngồi xuống, lại đột nhiên một phen bị lân bàn một cái trung niên hán tử cấp xả lên. Nhạc công tử nói chính là thật sự. Trung niên hán tử tên là Trương Hòe, hắn thần sắc kích động mà nhìn chằm chằm Nhạc Đình lặp lại hỏi. Những người khác cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhạc Đình, sợ hắn chỉ là nhất thời uống say, đang nói mê sảng. Nhạc Đình không rõ nguyên do, này đó hương thân là nguyện ý vẫn là không muốn a? Trình Viễn Bằng còn tính thanh tỉnh chút, duỗi chân đá đá hắn, nói, không phải Trương cô nương hỏi qua, ngươi cũng đáp ứng rồi sao? Nhạc Đình thế mới biết các hương thân này đây vì hắn ở nói giỡn, vì thế vội vàng nói, không dám lừa gạt đại gia. Vốn dĩ tính toán làm Trương cô nương cho các ngươi nói, chỉ là nàng nói hôm nay là cái ngày lành, tất cả mọi người đều ở chỗ này, khiến cho ta tự mình nói. Mọi người nghe vậy, đều kích động mà không biết nên làm cái gì bây giờ. Cứ việc bọn họ biết chuyện này mười có sao có thể thành, mà khi tin tức tốt tới quá mãnh liệt, bọn họ một chút trong lòng chuẩn bị đều không có, này thật sự quá làm người kinh hỉ làm người không tin đây là thật sự. Trừ bỏ vui mừng, còn có đối Nhạc Đình cùng Trương Tiểu Thảo phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu không phải Trương Tiểu Thảo, bọn họ sao có thể được đến tốt như vậy cơ hội? Nhạc Đình nghe mọi người vui mừng nghị luận thanh, cảm nhận được bọn họ vui mừng tâm tình, liên quan chính mình cũng bị cảm nhiễm, tâm tình thực không tồi, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, đại gia cũng biết, Trương cô nương loại bông là cùng ta ký kết khế ước, cho nên, ta hy vọng các ngươi cũng có thể thông cảm ta khó xử, nếu là quyết định loại miên, liền phải ký hợp đồng, khế ước thượng điều khoản sẽ có người cùng các ngươi nói rõ ràng, đến nỗi các ngươi cuối cùng muốn hay không thiêm, các ngươi tùy ý, nhưng là ký hợp đồng sau. Nếu là trái với bên trong quy định, chẳng nhưng không thể lại tiếp tục loại bông, còn sẽ có lao ngục tai ương. Mọi người nghe xong lời này, cũng không có ngoài ý muốn, phía trước Tiểu Thảo liền theo chân bọn họ đại khái nói qua, bọn họ cũng biết đại khái nội dung, nói nữa không tin được Nhạc công tử, tổng tin được Tiểu Thảo, nàng liền loại một năm, nhìn xem, này đại viện tử cái thật tốt. Trương Hòe đi đầu nói, Nhạc công tử yên tâm, việc này mọi người đều biết. Cũng lý giải, Nhạc công tử cũng là vì chúng ta hảo. Nhạc Đình vừa lòng gật gật đầu, Trương gia thôn người đích xác thực thức thời, cũng hảo tiếp. Xúc, như vậy hắn liền an tâm rồi. Không bao lâu, sở hữu tới ăn tịch người đều biết chuyện này, đều là vui mừng không thôi. Một đám đối Nhạc Đình, Trương Tiểu Thảo cảm kích không được. May mắn Trương Tiểu Thảo bị nãi nãi lệnh cưỡng chế nghỉ ở trong phòng. Nếu không, các hương thân nhiệt tình thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhìn xem đã bị rót nằm sấp xuống Nhạc Đình sẽ biết. Trận này yến hội suốt rằng có một canh giờ, đãi Trương nãi nãi lánh mộ hoa. Ai bàn kính rượu sau, ở một trận trong tiếng pháo, mới tính chân chính kết thúc. Mọi người cao hứng phấn chấn về nhà đi, tính toán cùng người nhà hảo hảo cân nhắc một chút năm sau loại bông sự, cũng nhân tiện đem nhà mình cái bàn băng ghế mang về. Trong phòng bếp, Trương Tiểu Thảo tự mình động thủ làm vài đạo chuyên môn, trừ bỏ các nàng một nhà ba người, bận việc ban ngày Tần Trung ba người. Cùng với giúp việc bếp núc phụ nhân, đều một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm trưa. Mấy người đều vội hồi lâu, đã sớm bụng đói kêu vang, cũng bất chấp khách khí, chiếc đũa bay nhanh động. Mấy cái phụ nhân là lần đầu tiên ăn Trương Tiểu Thảo làm đồ ăn, thấy so các nàng này đó làm vài thập niên đồ ăn người đều ăn ngon, một đám tấm tắc khen ngợi, hâm mộ không được. Tốt như vậy nữ hoa, không chỉ có khả năng sẽ kiếm tiền, liền nhà bếp việc cũng hảo. Khó trách sáu cô cùng bảo bối dường như đau, nếu là các nàng có như vậy nữ nhi, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Trương Tiểu Thảo cũng đói đến không được, ăn đến bay nhanh, mấy ngày nay vội đến xoay quanh, cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không phía trước cũng sẽ không náo loạn như vậy đại một cái ô long. Hiện tại phòng ở làm tốt, cũng dọn vào tân gia, thừa dịp mấy ngày nay sự tình không nhiều lắm, vừa lúc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không chờ thêm chút thiên, liền thiết bọn họ đem đồng ruộng phòng ở làm tốt, đem kia năm tư người dàn xếp hảo, nàng lại đến vội vàng khai hoang sự. Nhiều như vậy mà, sợ là vẫn luôn muốn vội đến ăn Tết. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo tức khắc cảm thấy chính mình chính là cái trời sinh lao lực mệnh, này quanh năm suốt tháng, liền không hảo hảo an tĩnh mấy ngày. Cơm nước xong, mấy người lại bắt đầu đem giữa trưa trong yến hội thừa đồ ăn phân loại. Cũng may dự toán tương đối hảo, không có dư lại quá nhiều, Trương Tiểu Thảo lấy ra một ít tốt, làm 5 cái giúp việc bếp núc thím mang theo hảo chút trở về, lại mỗi người cho một đại điều thịt, xem như đáp tạ. Vài người lại ăn lại lấy thật ngượng ngùng, cái kia phân lượng không nhẹ thịt càng là liên tục chối từ, kiên quyết không chịu muốn. Tiểu Thảo, nhà ngươi còn có sư phó làm phòng ở, này đó đều lưu trữ hữu dụng, ngươi nơi này cũng cho chúng ta không ít. Còn như vậy, chúng ta đều ngượng ngùng lại đến. Đúng vậy, này muốn đồ vật nhiều lắm đâu, ngươi đứa nhỏ này quá sẽ không sinh hoạt. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói Trương Tiểu. Thảo dở khóc dở cười, ra vẻ thương tâm nói, vài vị thím liền nhận lấy đi, các ngươi bận việc ban ngày, điểm này đồ vật không đáng kể chút nào, các ngươi nếu là không cần, lần sau có việc, Tiểu Thảo cũng chưa mặt thỉnh các ngươi. Vẫn là nói các vị thím chính là không muốn giúp Tiểu Thảo, cố ý không cần. Nói mấy câu nói đại gia buồn cười, nghĩ nàng hiện tại đích xác không thiếu bạc, này đó thịt đối nàng tới nói không coi là cái gì, về sau có việc, lại đến hỗ trợ chính là. Hiện tại tiếp ngược lại làm nàng cao hứng, đành phải một người cầm một cái, nói mấy câu, liền bưng thừa đồ ăn buồn cao hứng về nhà. Trương Tiểu Thảo từ mộ hoa trong miệng biết được Nhạc Đình bị rót tàn nhẫn, liền nấu canh giải rượu đưa đến hắn trụ phòng. Vào cửa liền nhìn đến Lâm Triệu Nguyên mấy cái đều ở, không biết ở thảo luận cái gì, trên mặt đều không quá đẹp, nàng không biết có nên hay không đi vào, liền đứng ở cửa không nhúc nhích. Lâm Triệu Nguyên trước hết nhìn đến nàng, hướng nàng ý bảo nói, nha đầu, ngươi cũng lại đây. Trương Tiểu Thảo thấy hắn làm trò nhiều người như vậy kêu nàng nha đầu, vô cớ có chút không được tự nhiên, vội vàng nhìn những người khác liếc mắt một cái, có loại có tật giật mình cảm giác, thấy bọn họ cũng chưa cái gì phản ứng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm trừng mắt nhìn khóe môi mỉm cười người nào đó liếc mắt một cái, mới đi vào. Lâm Triệu Nguyên cúi đầu nhìn nàng cột lấy bố mang cái trán liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay chọc chọc, lực đạo cũng không nhẹ, đau đến Trương Tiểu Thảo nhe răng trợn mắt, che lại cái trán trừng mắt hắn oán hận nói, ngươi làm gì, đau đâu? Lâm Triệu Nguyên nhướng mày nhìn nàng, nhàn nhạt uy hiếp nói, biết đau liền hảo, lần sau còn dám như vậy, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Trương Tiểu Thảo nghe xong này ái muội không rõ nói, tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó chột dạ cúi đầu, không dám nhìn mặt khác ba người sắc mặt. Nằm ở trên giường Nhạc Đình cùng ngồi ở một bên Trình Viễn Bằng thấy như vậy một màn, khóe mắt trừ trừ, ngay sau đó bỏ qua một bên đầu, làm bộ không biết. Tử Hi náo nhiệt là không thể xem Cố Tình lại là Bành Phong cái này đầu óc thiếu căn huyền ở nơi đó nói thầm nói, Trương cô nương vừa không là ngươi muội muội, lại không phải ngươi tức phụ, ngươi quản được như vậy khoan làm cái gì? Một câu nói Trương Tiểu Thảo xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức đi ra ngoài, nghe được. Nhạc Đình còn có Trình Viễn Bằng buồn cười, tức khắc quấn bách không thôi, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói bậy lời nói Bành Phong. Lâm Triệu Nguyên nhàn nhạt quét Bành Phong liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào đem ra hỏa này tống cổ đến Cẩn Du bên người đi, làm Cẩn Du hảo hảo trị trị hắn. Bành Phong mới vừa nói thầm xong, liền cảm giác được một đạo lạnh căm căm tầm mắt dừng ở hắn trên người, tức khắc, lưng một chật. Lạnh cả người, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lại nói sai lời nói, vội vàng xám xịt tránh ở Trình Viễn Bằng phía sau tìm kiếm phù hộ, không dám nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Lâm Triệu Nguyên ánh mắt lúc này mới từ hắn trên người rời đi, nhìn Trương Tiểu Thảo nói, hôm nay sự, ngươi thấy thế nào? Nghe hắn nhắc tới cái này, Trương Tiểu Thảo liền có chút buồn bực, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Lâm Lễ Sân không phải lần đầu tiên đánh bông chủ ý, chỉ là không có minh tới, lần này hắn nói thẳng xuất khẩu, lại bị cự tuyệt, sợ là sẽ ghi hận trong lòng, liền tính Trình đại ca trấn trụ hắn, không chuẩn còn sẽ tưởng biện pháp khác tới tính kế, các ngươi làm ta không thể đem bông tăng gia sản xuất sự để lộ ra đi, hắn có lẽ sẽ bắt lấy điểm này tới trả thù chúng ta. Huống chi, hắn phía trên còn có cái làm quan huynh trưởng, nếu là để lộ ra đi, sợ là sẽ làm hỏng các ngươi sự. Cứ việc nàng còn không biết bọn họ đối bông vì sao như vậy chấp nhất, nhưng là việc này đã nhấc lên nàng, nếu là thật có lòng hoài gây rối người, cái thứ nhất xui xẻo chính là nàng cái này không chỗ dựa tiểu thôn cô. Lâm Triệu Nguyên vui mừng gật gật đầu, nha đầu này có thể thấy rõ ràng liền hảo, thấy nàng có chút bất an, toại an ủi nói, việc này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã an bài hảo, có chuyện gì sẽ không dừng ở ngươi trên đầu. Trương Tiểu Thảo thấy hắn đoán chúng chính mình tâm tư, cũng không có bất luận cái gì xấu. Hổ, vốn dĩ tất cả mọi người đều buộc ở một cái tuyến thượng, có việc đại gia cùng nhau chia sẻ, bất quá nàng không chỗ dựa, có lo lắng cũng là tự nhiên. Bất quá, nàng rất tò mò Trình Viễn Bằng rốt cuộc là cái gì địa vị, bốn chữ khiến cho Lâm Lễ Sân thay đổi sắc mặt, vội vàng liền đi rồi. Buổi tối, Trương Tiểu Thảo rửa mặt sau sớm nằm xuống, nửa tỉnh nửa ngủ gian. Cảm thấy trong phòng như là nhiều một người hơi thở, nàng mông lung mở mắt ra, liền phát hiện chướng mảnh ngoại. Đứng một người, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, súp ở trên giường một cử động cũng không dám. Đột nhiên, một trận trầm thấp dễ nghe buồn tiếng cười xâm nhập màng tai, lệnh nàng đột nhiên trừng lớn mắt, ngay sau đó tức giận xốc lên chướng mảnh, miệng vỡ mắng, Lâm Triệu Nguyên, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến ta trong phòng dọa người. Đầu óc có bệnh đi, mặc cho ai hơn phân nửa đêm nhìn đến trước giường có cái hắc ảnh, còn bị dọa đến, đều sẽ không có hảo tâm tình, không tiến lên đá hắn hai chân, liền tính không tồi. Lâm Triệu Nguyên bị mắng, cũng không có sinh khí, thật là chính mình suy xét không chu toàn, vốn dĩ chỉ là tưởng tiến vào nhìn xem nàng, nào biết đâu rằng nàng đột nhiên tỉnh lại, còn bị chính mình dọa tới rồi. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không nói lời nào, nhưng thật ra ngượng ngùng lại mắng đi xuống, mặc vào áo ngoài, sờ soạng điểm lên giường đầu đèn dầu, dẫn theo kiểm tra rồi môn cùng cửa sổ. Phát hiện mặt trên một chút bị phá hư dấu vết cũng không có, thật phần nghi hoặc, nhìn còn đứng ở nơi đó Lâm Mỗ người hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng nhớ rõ ngủ trước, giữ cửa sổ đều quan hảo nha. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng chuyện thứ nhất không phải quan tâm hắn tới làm cái gì hoặc là phẫn nộ đuổi hắn đi, mà là hỏi hắn vào bằng cách nào, không cầm có chút buồn cười. Tự nhiên là đi vào tới. Này đó cửa sổ như thế nào sao có thể cản được hắn? Trương Tiểu Thảo thấy. Hắn không có không nói, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến dùng cái gì biện pháp giữ cửa sổ ra cố một phen, miễn cho tùy tiện một người đều có thể chạy vào, thật là nhiều nguy hiểm. Ngươi hơn phân nửa đêm lại đây làm cái gì? Nhìn Lâm Triệu Nguyên, Trương Tiểu Thảo rốt cuộc nhớ lại muốn hỏi hắn vấn đề này. Lâm Triệu Nguyên gắt gao mà nhìn chăm chú vào nàng, đi bước một tới gần, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt, trầm ngưng nói, nửa đêm ngủ không? Được, nghĩ tới đến xem ngươi, liền tới rồi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trên mặt thế nhưng bỗng dưng đỏ lên, trong lòng có cổ nói không nên lời ngọt ngào cùng khẩn trương, lại ngoan cố không có biểu hiện ra khác thường, đạm nhiên đuổi nhân đạo, nếu không có việc gì ngươi liền đi thôi, bị người thấy được không tốt, ta cũng muốn ngủ. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, lập tức mặt hắc, chính mình tưởng nàng tưởng ngủ không được, nàng khen ngược, lúc này mới vừa nhìn thấy, liền phải đuổi người, chẳng lẽ nàng trong lòng thật sự không có hắn nửa điểm nhi? Trương Tiểu Thảo thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt âm trầm dòa người, trong lòng có chút sợ hãi, sợ cái này âm tình bất định ra hỏa thú tính quá độ. Lâm Triệu Nguyên đích xác tưởng hảo hảo mà trừng phạt nàng, hôm nay sự còn không có tìm nàng hảo hảo tính sổ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn còn chưa kịp hắn bả vai chỗ nữ tử, khóe miệng xả ra một cái tà tà ý cười. Huề tới gió lạnh đánh úp lại, thổi chúng ngọn đèn dầu lung lay, mấy dục tắt, Trương Tiểu Thảo trừng lớn mắt, nhìn hai người chóp mũi đối chóp mũi, nhất thời đã quên phản ứng, chờ nàng muốn lui về phía sau khi, cũng đã không kịp, đôi tay đã bị một con bàn tay to hai tay bắt chéo sau lưng ở sau thắt lưng, cái ót bị lệnh một con bàn tay to trống, chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn, đã bị hôn lên. Lâm Triệu Nguyên ôm âu yếm nữ tử, hôn khao khát đã môi, say mê nhắm lại mắt, dựa vào đáy lòng nhất chân thật cảm giác, ở nàng non mềm thượng thâm tình mà trằn trọc. Trương Tiểu Thảo đôi mắt chừng đến giống muốn thoát khuông mà ra giống nhau, không thể tin được người này liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền trực tiếp hôn nàng, hắn đem nàng đương cái gì? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không tự kìm hãm được một trận khó chịu, cái mũi ê ẩm, hốc mắt phiếm nhiệt lưu, như là có thứ gì muốn chảy ra giống nhau. Đắm chìm này tốt đẹp trung Lâm Triệu Nguyên cũng không biết trong lòng ngược nữ tử ý tưởng, chỉ là bằng vào đáy lòng đối nàng điên cuồng khát vọng, chỉ nghĩ làm nàng vĩnh viễn thuộc về chính mình. Bàn tay to vô chi vô giác ở nàng phía sau lưng du tẩu, dần dần bò tới rồi bên hông, lòng bàn tay tinh tế làm hắn tâm trì thần đãng, đang muốn lại tiến thêm một bước, trong miệng lại đột nhiên nếm đến một cổ hàm sát. Hắn bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngẩng đầu xem trong lòng ngược nữ tử, quả nhiên, trong mắt đã ngập đầy nước mắt, chính một giọt đi xuống rớt. Hắn tức khắc hoảng thần tới, không biết làm sao nhìn nàng, chân tay vụng về dùng tay áo cho nàng sát nước mắt, lại không nghĩ, càng lau càng nhiều, cuối cùng nữ tử không tiếng động khóc thút thít biến thành khụt khịt, nếu thấp thấp khóc thành tiếng tới. Lâm Triệu Nguyên cái này hoàn toàn luống cuống, hắn vội vàng đem Trương Tiểu Thảo ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối hoảng loạn nói, là ta không đúng, là ta không đúng, nha đầu, ngươi đừng khóc, lần sau không bao giờ sẽ như vậy. Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn lải nhải, chỉ liên tiếp mạt nước mắt, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ cảm thấy hắn cũng chưa hỏi đến quá chính mình ý nguyện liền hôn nàng, trước hai lần như vậy, hôm nay lại như vậy, vẫn là trộm sờ đến nàng trong phòng, không hề có cố kỵ nàng cảm thụ, làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái cung hắn phát xuân công cụ, mới vừa rồi hắn kia chỉ lửa nóng bàn tay to du tẩu ở trên người nàng là thật sự sợ cực kỳ, nếu không phải chính mình dọa khóc, còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng khóc đến càng hung, nhất thời không thể tưởng được ý kiến hay, sợ sẽ đánh thức cách vách Trương nãi nãi, gấp đến độ hận không thể cào tường. Đột nhiên, trong đầu linh quang vừa hiện, tiến đến nàng bên tai thấp giọng uy hiếp nói, ngươi lại khóc, ta liền thân ngươi. Quả nhiên, những lời này thập phần hiệu quả, tiếng khóc lập tức biến mất, chỉ là không đợi tơi kịp đắc ý. Đột nhiên miệng bị một con tay nhỏ gắt gao mà che lại, ngay sau đó, mũi chân đã bị mạnh mẽ đột nhiên nhất giẫm, một trận bén nhọn đau đớn xâm nhập mà đến, thiếu chút nữa không đau nhảy dựng lên. Trương Tiểu Thảo gắt gao mà che lại hắn miệng, sợ hắn không nhìn xuống kêu lên đem người đánh thức, thấy hắn mặt đột nhiên biến thành màu gan heo, tức khắc tâm tình hết sức vui sướng, vốn là tưởng đánh lén hắn yếu ớt nhất địa phương, nhưng lại lo lắng thật sự đem người đã hỏng rồi. Triết lý chính ra tam đại đơn truyền độc đinh miêu, liền đành phải sửa vì đặng mũi chân. Đãi nhất kịch liệt đau đớn qua đi, Lâm Triệu Nguyên ai oán nhìn nàng, nha đầu này đặt chân cũng quá độc ác chút, bất quá, cũng may làm nàng hết giận, chính mình này phiên ra sức biểu diễn cuối cùng không uổng phí. Đãi hai người đều bình tĩnh trở lại, Trương Tiểu Thảo thấy Lâm Triệu Nguyên căn bản không có phải đi ý tứ, bất mãn nói. Ngươi còn không đi. Lâm Triệu Nguyên cười để sát vào, vừa muốn mở miệng, lại thấy đối phương lập tức liền nhảy khai, đứng xa xa mà, giống chỉ tiểu thú dường như cảnh giác nhìn hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ tại đây nha đầu trong mắt, chính mình liền thật sự như vậy khó có thể làm nàng tin tưởng. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhìn nàng hỏi, mới vừa rồi ngươi vì cái gì khóc. Nghe hắn nói khởi cái này, Trương Tiểu Thảo lập tức nhớ tới hắn là như thế nào đối. Chính mình, tức khắc lại hung lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng còn mạc danh có chút khó chịu, chính hắn làm sai sự, còn không biết xấu hổ hỏi nàng vì cái gì khóc, thật sự là quá phật. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng loại này phản ứng, có chút sửng sốt, thực mau sẽ biết nguyên nhân, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng tiến lên muốn giải thích. Trương Tiểu Thảo cho rằng hắn lại tưởng lại đến một lần, sợ tới mức lập tức trốn đến rất xa, hiện tại đối hắn, tổng trong lòng luôn có chút sợ hãi. Lâm Triệu Nguyên xem nàng như vậy, có chút bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi đi dạo đến ly nàng cách đó không xa đứng, thật sâu mà ngưng nàng nói. Ta cho rằng ngươi đã minh bạch tâm ý của ta, hơn nữa trong lòng cũng là có ta, cho nên nhất thời không có cố đến ngươi ý nguyện, liền là ta dọa đến ngươi. Ngươi có thể sinh khí, có thể xấu hổ buồn bực, lại không thể phủ nhận ta đối với ngươi cảm tình, ta đối với ngươi, trước nay đều là nghiêm túc, không chứa nửa điểm giả dối, nha đầu, chẳng lẽ ngươi thật sự không cảm giác được sao? Lâm Triệu Nguyên này phiên lời nói lệnh Trương Tiểu Thảo ngơ ngẩn. Nàng không biết nên như thế nào trả lời, nàng tin tưởng hắn đối nàng có cảm tình, lại không biết phần cảm tình này rốt cuộc có bao nhiêu. Kiếp trước nàng không có đứng đứng đắn đắn nói một hồi luyến ái, cảm tình phương diện trống rỗng, nàng vô pháp xác định hắn đối nàng này phân tâm ý rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Nơi này không thể so hiện đại cái kia mở ra xã hội, nam nữ có thể quang minh chính đại yêu đương, ở chung, không thích hợp liền chia tay. Lại đi tìm kiếm tiếp theo cái thích hợp, chính là đây là ở nam nữ địa vị bất bình đẳng cổ đại, nam nhân nếu là theo đuổi nữ nhân, có thể nói là phong lưu, nhưng nếu là nữ tử công khai ban cho đáp lại, ở người khác trong mắt lại là trời sinh dâm đãng, là sẽ bị nước miếng chết đuối. Nàng chỉ là cái bình thường tiểu thôn cô, không có dũng khí đi khiêu chiến. Thế giới này đại chúng quan niệm dũng khí, nếu không thể cùng Lâm Triệu Nguyên quang minh chính đại ở bên nhau, mặc kệ hắn cỡ nào ái nàng, cũng hoặc là nàng đối hắn cảm tình có bao nhiêu sâu, nàng tuyệt không sẽ trước đó, cho bất luận cái gì đáp lại. Chậm chạp không chiếm được đáp lại, Lâm Triệu Nguyên trong lòng tràn ngập từng đợt bất an, nhìn nàng càng ngày càng bình tĩnh gương mặt, hắn đột nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng sai rồi, nàng đối hắn căn bản. Không có cảm giác, hết thảy chẳng qua là chính mình một bên tình nguyện, nàng đối mỗi cái đối nàng người tốt đều thực hảo, có lẽ, đối hắn, chỉ là cái loại này bình thường hảo, lại bị hắn nghĩ lầm đó là đặc biệt. Không, không phải là như vậy, nếu nàng đối hắn không có cảm giác, mới vừa rồi vì sao sẽ khóc? Nếu thật sự không cảm giác, ở chính mình hôn nàng thời điểm, nàng liền sẽ kịch liệt phản kháng, làm sao đánh hắn, mắng hắn mới là, tuyệt không sẽ là khóc thút thít. Nghĩ đến đây, mới vừa rồi uể oải tức khắc vô tung vô ảnh, hắn sáng quắc nhìn trước mắt cách đó không xa nữ tử. Trịnh trọng nói, nha đầu, mặc kệ ngươi đối ta ra sao cảm tình, cả đời này, ta không có khả năng nhà mình ngươi, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi gả cho người khác. Ta biết ngươi cố kỵ, ngươi yên tâm, đãi ta cùng cha mẹ nói rõ ràng, tất sẽ thỉnh người tới cửa, định ra ngươi ta chi gian hôn ước, đối đãi ngươi cập kê là lúc, ta tất tới đón cưới, đêm nay đường đột việc, về sau sẽ không lại phát sinh, ngươi nhất định phải chờ ta, biết không? Chém đinh chặt sắt nói, lệnh Trương Tiểu Thảo trái tim run rẩy, nàng ngẩng đầu, nhìn nam tử trên mặt quyết tuyệt chi sắc, trong lòng không có cảm xúc là giả, chính là, bọn họ chi gian chênh lệch, thật sự không phải dăm ba câu liền có thể mạt bình, phía trước ở bông trong đất, nàng cũng đã nói được rất rõ ràng, chính là, không nghĩ tới, hắn vẫn là không chịu buông tay. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng tuy rằng không nói gì, có biết nàng là ứng thừa, trong lòng một trận kích động. Hắn chậm rãi tiến lên, cầm nàng không ngừng bóp lòng bàn tay đôi tay, đầu ngón tay cảm giác được lòng bàn tay từng đạo lồi lõm, không cấm nhẹ nhàng mà vuốt ve, tưởng vuốt phẳng chúng nó. lý trí thượng, Trương Tiểu Thảo nên lùi về tay, lại không biết là tham luyến bàn tay to ấm áp vẫn là lòng bàn tay ôn nhu, nàng đứng không nhúc nhích. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không có kháng cự, trong lòng vui vẻ, cô nén ủng nàng nhập hoài xúc động, chỉ gắt gao mà nắm tay nàng, hận không thể cứ như vậy mãi cho đến thiên hoang địa lão. Đương Trương Tiểu Thảo lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, tươi đẹp dương từng sợi xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ, chiết xạ ở trong phòng sáng ngời một mảnh. Nàng xoa có chút khô khốc đôi mắt ngồi dậy, trước mắt còn có một tầng nhàn nhạt hắc ảnh, hiển nhiên là không ngủ hảo. Nàng đứng dậy mặc tốt xiêm y, đang muốn mở cửa, liền thấy nãi nãi vừa lại đây. Trương nãi nãi nhìn tinh thần rõ ràng có chút vô dụng cháu gái, liền nghĩ đến tối hôm qua mông lung nghe được có nữ tử tiếng khóc, chỉ là khi đó nàng chỉ cho rằng chính mình đang nằm mơ, liền tiếp tục ngủ rồi, hiện tại nhìn đến cháu gái như vậy, hiển nhiên là nàng đã khóc. Nghĩ đến cháu gái nửa đêm tránh ở trong phòng khóc, nàng trong lòng một trận nôn nóng, lại không dám trực tiếp mở miệng, chỉ uyển chuyển hỏi, ngươi đôi mắt sao hồng hồng, còn có chút sưng, là tối hôm qua không ngủ hảo, ta tối hôm qua cũng bị một trận tiếng khóc nháo tỉnh, chẳng lẽ ngươi cũng nghe tới rồi. Trương Tiểu Thảo cả kinh, sợ nãi nãi biết cái gì, vội vàng duỗi tay xoa khóe mắt nói, là ta làm ác mộng sợ tới mức khóc, không nghĩ tới còn đem nãi nãi đánh thức. Trương nãi nãi vừa nghe, lập tức liền an tâm rồi, chê cười nói, đều là cái đại cô nương, liền làm ác mộng đều có thể dọa khóc, thật là cái trường không lớn hài tử. Cười xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lo lắng nhìn cháu gái nói, trước kia ngươi cùng nãi nãi cùng nhau ngủ, nhưng không có làm ác mộng còn cấp dọa khóc, nên không phải là trêu chọc thứ không tốt đi. Nói tới đây, Trương nãi nãi trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng duỗi tay kéo qua cháu gái, nhìn xem nơi này, sờ sờ nơi đó, thấy nàng hảo hảo mà, lúc này mới yên tâm, trong miệng còn nhắc mãi cái gì, đơn giản là khẩn cầu tổ tiên phù hộ, đừng làm cho vài thứ kia quấn lên cháu gái. Trước kia liền nghe các lão nhân nói, có chút không sạch sẽ đồ vật thích tìm tới cái choai choai hải tử, hàng đêm quấn lấy bọn họ, có chút lớn mật chỉ coi như ác mộng, những cái đó nhát gan có không y dọa ra bệnh tới, thậm chí cuối cùng còn có bệnh chết. Nàng cũng lo lắng nhà mình xây nhà va chạm tà thần, gánh sợ cháu gái bị quấn lên. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói, nãi nãi, nơi nào sẽ có như vậy hoang đường sự, đại khái là những cái đó hài tử thân mình kém được dịch chứng mới có thể như vậy. Ta mấy ngày nay đại khái là quá mệt mỏi, lại dọn tân ra, có thể là nhất thời không thích ứng, qua mấy ngày thì tốt rồi, nãi nãi không cần lo lắng. Trương nãi nãi nghe vậy, mánh một phách cái trán của nàng, oán trách nói, vẫn là tiểu tâm chút, tuy rằng không ai gặp qua, khá vậy không thể nói không có. Trương Tiểu Thảo thấy thuyết phục không được nãi nãi, cũng liền tùy nàng đi, kéo nãi nãi tay một đạo đi nhà ăn ăn cơm sáng. Nhà ăn, tất cả mọi người đều đến đông đủ, liền chờ các nàng hai cái. Mộ Hoa thấy tỷ tỷ tinh thần không được tốt, có chút lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Mấy ngày nay Mộ Hoa vừa lúc ở ra, xây nhà sự ta nhìn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhạc Đình ba cái lại động tác nhất trí nhìn về phía một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Lâm Triệu Nguyên, bọn họ chủ cùng nhau, từng người phòng có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ biết, tự nhiên biết ai tối hôm qua hơn phân nửa đêm chạy ra đi, thẳng đến thiên mau sáng mới trở về. Nhận thấy được bọn họ tầm mắt, Lâm Triệu Nguyên cảnh cáo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ đừng nói bậy, ba người lẫn nhau liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thấy đệ đệ như thế săn sóc hiểu chuyện, Trương Tiểu Thảo cười nói, tỷ tỷ không có việc gì, liền xuống ruộng đi dạo, ngươi thật vất vả trở về, liền nghỉ ngơi nhiều, ngươi ở thư viện đã muốn niệm thư, còn muốn học công phu, mệt đâu. Trương nãi nãi một bên cho bọn hắn thịnh cơm, một bên cười trêu nói, Mộ Hoa đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi tối hôm qua mộng y ép, đem chính mình dọa khóc, chờ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày thì tốt rồi. Mộ Hoa nghe vậy, kinh dị nhìn tỷ tỷ, không tin tỷ tỷ làm ác mộng còn có thể đem chính mình dọa khóc. Trương Tiểu Thảo căng ra đầu gật gật đầu, sớm biết rằng liền không tìm như vậy cái lấy cớ, ở Mộ Hoa cái này để trước mặt, qua ném nàng cao lớn quang huy hình tượng. Lâm Triệu Nguyên nghe xong Trương nãi nãi nói, mỉm cười nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, ở nàng đôi mắt chừng lại đây phía trước, vội vàng rời đi. Tối hôm qua thật vất vả thuyết phục nàng đáp ứng trở chính mình, nếu là lại đem nàng chọc giật, thật đúng là không biết có thể hay không hống trở về. Cơm nước xong, Trương Tiểu Thảo tính toán đi xem liền thiết phòng ở kiến thế nào, mấy ngày nay vội, liền vẫn luôn không đi. Nhạc Đình bọn họ nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi theo đi, Mộ Hoa cũng đem hai con dê tử dương trong giới thả ra, tính toán mang chúng nó đi lưu lưu, hai con dê vô dụng dây thừng buộc, ngoan ngoãn đi theo mấy người mặt sau, còn thường thường dùng chân bảo vài cái, gặm mấy khẩu lỏa lộ trên mặt đất biểu thảo căn. Lâm Triệu Nguyên nhìn đã lớn lên phi thường chắc nịch Dương, nhớ tới lúc trước cùng Trương Tiểu Thảo cùng nhau vào núi nâng Dương sự, tính lên, đó là bọn họ lần thứ hai chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt, nhưng thật ra hai con dê thành toàn. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng hỏi, này hai con dê ngươi tính toán vẫn luôn dưỡng? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, ta tính toán kiến một cái dưỡng thực tràng, gà vịt ngỗng dưỡng gì đó đều dưỡng, gần nhất có thể mua bạc. Thứ hai còn có thể phì mà, này một tảng lớn mà mỗi năm yêu cầu đại lượng phân bón, nếu là phân bón cung ứng không thượng, thực mau liền không thể loại đồ vật. Lâm Triệu Nguyên lý giải gật gật đầu, lại nhíu mày nói, nhiều chuyện như vậy, ngươi một người vội đến lại đây. Sao? Trương Tiểu Thảo cười nói, cũng không tính nhiều, Tần Trung bọn họ đều thực có khả năng, đến lúc đó đem một ít việc giao cho bọn họ đi làm, ta đương cái phủi tay trưởng quầy liền thành. Lúc này, Nhạc Đình cắm tiến vào, đối Trương Tiểu Thảo nói, Tần Trung bọn họ rốt cuộc kém chút, còn phải chậm rãi giáo, ta trong tay còn có mấy cái có thể sử dụng người, ta đem bọn họ bán mình khế cho ngươi, ngươi liền đem sự tình giao cho bọn họ đi làm, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhàng chút. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy người này tình quá lớn, nàng không nghĩ muốn. Nhạc Đình như là biết nàng ý tưởng, vội vàng nói, ngươi trước không vội cự tuyệt, này 13 hương sự vốn dĩ chính là ngươi ta hợp tác, hai bên đều xuất lực là hẳn là. Đến lúc đó kiến xưởng mà, mua ra công khí giới còn có tuyển nhân công đều yêu cầu người, ngươi một người có thể vội đến lại đây. Trương Tiểu Thảo cũng biết kiến một cái xưởng gia công có bao nhiêu phiền toái, đến lúc đó sợ là thật sự muốn vội đến chân không chạm đất, hiện tại hai bên là hợp tác quan hệ, có thể hợp tác tự nhiên hảo, bất quá vẫn là nói. Bọn họ là người của ngươi, coi như là ta mượn tới dùng, bán mình khế ta cũng không nên. Nhạc Đình biết nàng tính tình, cũng không có cưỡng cầu, chỉ hỏi nói, ngươi tính toán đem xưởng mà kiến ở nơi nào? Có địa phương sao? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, đã có quyết định, liền kiến ở Trương Gia Thôn, cụ thể địa phương còn muốn nhìn. Nhìn lại, kiến ở Trương Gia Thôn, gần nhất là cho Trương Gia Thôn các hương thân một khác điều đường ra, thứ hai, ly đến nguyên liệu xưởng mà gần, tiết kiệm vận chuyển phí tổn, đến lúc đó trực tiếp từ nơi này đem thành phẩm 13 hương vận đi ra ngoài bán muốn càng tốt chút. Nhạc Đình nghe vậy, gật gật đầu không có lại nói, hắn cũng cảm thấy kiến ở Trương Gia Thôn càng tốt. Hiện tại đã tiến vào 10 tháng, vùng quê phong có điểm đại, thổi tới trên mặt có điểm lánh, chờ mấy người đi đến trong đất, tóc đều thổi rối loạn, đặc biệt là Trương Tiểu Thảo đầu tóc, liền cùng ổ gà dường như. Trương Tiểu Thảo đầu tóc cũng không trường, nhưng bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, tóc thưa thớt lại thực hoàng còn thực thô, nếu là ở hiện đại, nàng đã sớm một kéo cắt. Cứ việc này một năm đã tới đến không tồi, ăn phương diện chưa từng có ủy khuất chính mình, khá vậy chỉ là đem thân thể dưỡng hảo chút, tóc không có gì biến hóa, kiếp trước nghe nói mè đen có thể cải thiện phát chất, chỉ là mè trắng nhưng thật ra có, hắc liền không phát hiện. Mấy người đều biết nàng trước kia quá ngày mấy, chỉ là sau lại nhìn thấy thời điểm, cũng không phải thực rõ ràng, cũng chưa từng có nhiều chú ý tới nàng tóc, hiện tại vừa thấy, chỉ cảm thấy nàng thật sự thực đáng thương, đồng thời dâng lên càng sâu kính nể. Nữ tử này, giống như là sinh trưởng ở huyền nhai vách đá thanh trúc, trải qua trời đông giá rét khốc hạ, lại trước sau không giảm này. Yểu điệu phong tư, Trương Tiểu Thảo nhìn thuộc về nàng một tảng lớn đất hoang. Trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, nàng đã có thể tưởng tượng ra đãi nơi này khai khẩn loại thượng một tảng lớn dược thảo sau thịnh cảnh, không hề là trước mắt khô vàng. Nhạc Đình đã sớm biết dự tính của nàng, 13 hương làm đồ ăn phẩm hắn không ngừng ăn qua một lần, hắn tin tưởng, loại này gia vị một khi mặt thế, sẽ thực mau thịnh hành toàn bộ Nguyên Khánh, thậm chí mặt khác hai nước, trong đó sở sinh ra hiệu quả và lợi ích, không phải hắn có thể đánh giá. Lúc này, hắn lại lần nữa thanh tỉnh chính mình lúc trước cùng nàng hợp tác, bằng không, mặc kệ là bông, 13 hương, vẫn là nàng người này, một khi bỏ qua, hắn nhất định sẽ hối hận. Mấy người đi vào đất hoang công chính ở thi công nơi sân, mấy bài gạch phòng đã mới gặp hình thức ban đầu, không dùng được bao lâu, liền sẽ toàn bộ kiến thành. Trương Tiểu Thảo vừa thấy dưới, cũng thực giật mình, này kiến thật sự thực mau, có thể thấy được nàng mấy ngày không có tới, những người này cũng không có lãng công. Liền thiết thấy bọn họ lại đây, vui tươi hơn hở kêu ra vài người danh hào, quen thuộc chào hỏi, nguyên lai đều là nhận thức. Trương Tiểu Thảo khắp nơi nhìn một phen, nhìn Liền Thiết hỏi, Liền sư phó, không biết còn có bao nhiêu lâu có thể hoàn công, muốn hay không ta lại tìm người lại đây hỗ trợ, hôm nay sợ là mau hà đông lạnh, ta lo lắng không kịp. Liền Thiết đối chiếu tiến trình tính ra một phen mới nói, hẳn là tới kịp, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 10 ngày là có thể hoàn thành. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, 10 ngày không dài, tới kịp. Nàng cũng nên tìm người bắt đầu khẩn mà ủ phân, này đó cần thiết muốn ở ăn Tết trước hoàn thành, chỉ chờ năm sau mùa xuân tới rồi, là có thể lập tức loại thảo dược. Mấy người ở lại xuống ruộng dạo qua một vòng, Trương Tiểu Thảo liền cùng bọn họ nói một phen chính mình quy hoạch, xem bọn họ có hay không càng tốt kiến nghị. Chờ bọn họ hồi thôn thời điểm, liền nghe được thôn đầu chuyển đến một trận chiêng trống tiếng vang. Xa xa mà thậm chí còn nghe được các hương thân từng đợt lớn tiếng hoan hô. Trương Tiểu Thảo không rõ nguyên do, không nghe nói gần nhất có ai ra cưới vợ gả khuê nữ a. Lâm Triệu Nguyên Tế Nhĩ vừa nghe, hiểu rõ gật gật đầu, lại là nhanh như vậy liền tới rồi. Lý Chính ra lúc này chen đầy nghe tin lại đây chúc mừng người. Lý Chính cười ngâm ngâm tiếp nhận báo tin vui nhân thủ trung tin mừng, phân phó một bên Mạc Thị đánh thưởng. Chính mình mở ra tin mừng một chữ không lậu nhìn một lần, đương nhìn đến Trung Châu Phủ Giải Nguyên Lâm Triệu Nguyên, chữ khi, khóe miệng đều kiều đến bên tai nhi, trên mặt ý cười giấu đều giấu không được. Tiến đến chúc mừng các hương thân thấy vậy, nơi nào còn có không rõ, nơi này chính tôn tử Nguyên Ca Nhi là thật sự cao trung giải nguyên, đuổi đi báo tin vui người, Lý. Chính tiếp đón tiến đến chúc mừng hương thân, đang muốn làm Mạc Thị đi tìm tôn tử trở về. Liền nhìn đến tôn tử đã mặt sau tới rồi các hương thân vây quanh vào ra môn. Trương Tiểu Thảo đám người theo ở phía sau, nhìn bị người khen tới khen đi, trên mặt lại trước sau mang theo tao nhã ý cười Lâm Triệu Nguyên. Trương Tiểu Thảo thực nghi hoặc người này là không phải mang theo mặt nạ giả, đã qua đi lâu như vậy, thế nhưng còn cười ra tới, một chút cứng đờ dấu vết đều không có. Thật không biết này công phu là như thế nào luyện ra. Lý Chính nhìn thấy chính mình nhất đắc ý, cũng là duy nhất tôn tử, cười vỗ vỗ vai hắn, vốn đang tưởng nói vài câu, lời nói ở trong cổ họng xoay vài đạo cong lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lâm Triệu Nguyên rõ ràng nhìn đến chính mình ra ra đỏ hốc mắt, nhất thời cũng cảm khái vạn ngàn, chính mình trúng cử, vui mừng nhất, nhất đắc ý không phải hắn, cũng không phải cha mẹ, mà là vẫn luôn chờ đợi trong nhà có thể ra. Cái cử nhân, thậm chí kim bảng đề danh ra ra, trong một góc, Trương Tiểu Thảo nhỏ giọng đối Nhạc Đình nói, các ngươi đã sớm biết hắn trúng giải nguyên, như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa lộ. Nhạc Đình cười nói, hắn nói chính mình trúng, lại chưa nói đề mấy, mới vừa rồi biết đến thời điểm, ta cũng dọa nhảy dựng đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn chúng tinh phủng nguyệt Lâm Triệu Nguyên, sờ sờ cằm nói, ngươi nói hắn có phải hay không cái thiên tài, 16 tuổi giải nguyên, sợ là nói ra đi cũng chưa vài người sẽ tin. Ở kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết, cơ hồ đều có nam chính hoặc là nữ chính đặc biệt thông minh tình tiết, cơ hồ không cần như thế nào học tập đều có thể khảo ra cực hảo thành tích, nàng một lần cảm thấy phi thường giả, hiện tại trước mắt liền có như vậy một cái, làm nàng không thể không tin tưởng trên đời thật sự có thiên tài loại này sinh vật. Nhạc Đình cẩn thận nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn không có chú ý tới bên này, liền tiến đến Trương Tiểu Thảo bên tai nói thầm nói. Hắn là rất tà môn, chúng ta bốn cái rất sớm liền quen biết, từ vỡ lòng đến bây giờ, vẫn luôn ở cùng cái hoàn cảnh hạ học văn tập võ, nhưng hắn chính là so người bình thường thông minh, lực lĩnh ngộ cũng cường, phu tử nhóm đều thực thích hắn, hắn 10 tuổi năm ấy phu tử khiến cho kết cục tham gia đồng sinh thí, hắn không vui, phải chờ ta nhóm mấy cái cùng nhau, ta đánh giá, hắn là không nghĩ quá đục lỗ, mới không muốn. Trương Tiểu Thảo nghe hắn thế nhưng dùng tà môn hai chữ tới hình dung Lâm Triệu Nguyên, trong lòng tức khắc có vài phần quái dị, trong đầu bất kỳ nhiên xuất hiện kiếp trước xem qua mấy cái quỷ chuyện xưa tới, lại liên tưởng đến chính mình trọng sinh này một quỷ dị sự kiện, tức khắc sợ tới mức chính mình run run vài hạ. Nhạc Đình vừa thấy, cúi đầu buồn cười không thôi, tuy nói nàng rất thông minh, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái 11 tuổi tiểu cô nương, lá gan còn nhỏ, chính mình liền như vậy dọa nàng một chút, thế nhưng liền thật sự bị dọa tới rồi. Tử Hy tuy nói thông minh, khá vậy không đến yêu nghiệt nông nỗi, muốn nói so với hắn càng có thiên phú người cũng không phải không có. 16 năm trước, kinh đô không phải có cái cử thế vô song Hy Niên công tử sao? Nói đến Hy Niên công tử, cho tới bây giờ còn đã chịu vô số người truy phủng cùng kính nể. Hy Niên công tử xuất thân kinh đô Trấn Nam Hậu Phủ, tên thật Trạm Hy, nay Trấn Nam Hậu Phủ duy nhất con vợ cả, nhân từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, dung mạo tuấn mỹ phi thường, thâm chịu này phụ cũng chính là ngay lúc đó Trấn Nam Hậu gia yêu thích, sớm hướng Hoàng thượng chờ lệnh, lập hắn vì Trấn Nam Hậu Phủ thế tử. Cứ việc Hy Niên công tử sau khi lớn lên văn võ toàn tu, này thành tựu về văn hóa giáo dục lại so với võ công càng thêm nổi danh, từng ở 12 tuổi khi, liền trần bút viết xuống trị quân chi sách, được đến tiên hoàng cho phép, sau lại đưa ra hảo chút trị quốc chi sách, trải qua nhiều năm thực hành, có rất lớn hiệu quả, trong đó liền có phóng khoáng làm buôn bán hạn chế này một cái. Bởi vì cái này, Hy Niên công tử được đến rất nhiều thương nhân kính yêu. Rốt cuộc bởi vì hắn, thương nhân địa vị không hề là tiện dân tồn tại, cũng sử Nguyên Khánh quốc khố từng năm đấy đã lên. Chỉ tiếc, Hy Niên công tử tuổi xuân chết sớm, năm ấy 18 tuổi liền nhân bệnh qua đời, này phụ cũng bởi vì thừa nhận không được cái này trầm trọng đả kích, cũng đi theo đi, Trấn Nam Hậu Phủ tước vị bởi vậy bị Hậu Phủ một vị khác trưởng công tử kế thừa. Trương Tiểu Thảo không biết cái gì Hy Niên công tử, chỉ cảm thấy Lâm Triệu Nguyên trạng nếu yêu nghiệt thiên phú thật sự là làm nhân đố kỵ thực, nàng không có từ hắn trên người nhìn đến nửa điểm con mọt sách cùng với người đọc sách cổ hủ, càng không có gặp qua hắn cầm đuốc soi đêm đọc một mặt, nếu Nhạc Đình đều dùng tà môn hai chữ, kia hẳn là cái chân chính thiên tài. Nhìn xem, Nguyên ca nhi từ nhỏ liền thông minh, nhìn chính là cái có đại tiền đồ, quả nhiên, này tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân không nói, vẫn là chúng ta Trung Châu phủ đầu danh, này nếu là lại tiến thêm một bước, nhưng chính là Trạng Nguyên. Cũng không phải là, hắn là chúng ta nhìn lớn lên, tài văn chương tính tình kia thật là tốt không lời gì để nói, kết bạn nhân vật cũng đều không đơn giản đâu, không nói được thật là văn khúc tinh hà phàm đâu. Nguyên ca nhi năm nay 16 đi, như vậy tiểu liền chúng giải nguyên, sợ là quá không lâu tưởng kết thân người muốn dẫm sụp Lý Chính ra ngạch cửa nhi. Kia còn dùng nói, Nguyên ca nhi như vậy có tiền đồ, ta xem, chính là cưới đại quan gia thiên kim cũng khiến cho. Bên tai tràn ngập, tất cả đều là mọi người đối Lâm Triệu Nguyên khen, nghe những lời này, đặc biệt là sự tình quan hắn việc hôn nhân đủ loại suy đoán, nàng trong lòng vô cớ có chút bực bội, tiến đến chúc mừng người một đợt tiếp một đợt, chờ tiễn đi mọi người, cũng đã tới rồi giữa trưa, xin miễn mạc thị lưu cơm hảo ý. Trương Tiểu Thảo mấy cái chúc mừng một phen sau, liền đã trở lại. Bởi vì Lâm Triệu Nguyên trúng cử nhân, Lý Chính tính toán chờ nhi tử con dâu trở về, liền chọn cái ngày lành, mời thân hữu nhóm ăn cơm, cho nên trừ bỏ Mộ Hoa ngoại, Nhạc Đình mấy cái tính toán chờ mở tiệc xong rồi, lại cùng Lâm Triệu Nguyên một đạo trở về thành. Bao lớn bao nhỏ tiễn đi Mộ Hoa. Phòng ở cũng kiến hảo, chờ sở hữu giường gỗ phô đệm chăn, bàn ghế chờ cơ bản đồ vật đều an bài hảo. Trương Tiểu Thảo khiến cho Tần Trung mấy cái đi Cương Lâu thôn đem kia 54 cá nhân đều mang lại đây. Chờ tất cả mọi người tới dàn xếp còn về sau, Trương Tiểu Thảo bắt đầu triệu tập nhân thủ khai hoang. Lúc này, trong đất việc đều làm xong, muốn thỉnh người thực dễ dàng. Trương gia thôn một ít không tìm được sự làm người biết được Trương Tiểu Thảo lại muốn khai hoang, tự phát tới. Cửa yêu cầu tính thượng bọn họ, Trương Tiểu Thảo cầu mà không được, người càng nhiều làm việc càng nhanh. Buổi tối đang ở ăn cơm thời điểm, Trương Đại Sơn cùng Trương Bảo Kim lại đây, cũng không thấy Trương Bảo Ngân bóng dáng, nghe nói hai vợ chồng thường thường về nhà mẹ đẻ, một chủ chính là vài thiên, đều mau đem hoàng gia trở thành chính mình ra. Biết được bọn họ mới từ trấn trên bến tàu thủ công trở về còn không có tới kịp ăn cơm, Trương Tiểu Thảo vội vàng thêm chén đũa. làm cho bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn. Hai cha con có chút câu nệ chối từ hai hạ, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Hai người ăn ngấu nghiến ăn thơm ngào ngạt đồ ăn, đều cảm thấy một ngày mệt mỏi cũng tiêu tán không ít. Bọn họ mỗi ngày sớm rời giường hướng bến tàu thượng đuổi, chỉ có dọn xong quy định hàng hóa, mới có thể lãnh đến một ngày tiền công. Có đôi khi lo lắng hàng hóa dọn không xong, giữa trưa liền đành phải cắn mấy khẩu chính mình mang oa oa, hiện tại trời lạnh, oa oa cũng ngạnh ngạnh làm, ăn đến trong miệng đều là phấn bột phấn, khó có thể nuốt xuống, còn là không thể không ăn. Này hết thảy Trương Tiểu Thảo xem ở trong mắt, trong lòng bỗng dưng có chút lên men, bưng chén cũng ăn không vô, Trương nãi nãi cũng là như thế, liền không lại ăn, còn đem trên bàn đồ ăn đều đoan tới rồi hai cha con trước bàn. Hai cha con liên tiếp ăn vài chén, thẳng đến cuối cùng là ở ăn không vô, mới không bỏ được buông xuống chiếc đũa, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hai người đem trên bàn đồ ăn đều ăn sạch, tức khắc trên mặt đỏ lên, ngượng ngùng đứng lên, thật phần vô thố. Nhà bọn họ đã thật lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, chính là trước kia không những cái đó sốt ruột sự thời điểm, trong nhà cũng chỉ có thể ăn gạo lứt cùng không có gì du rau xanh. Cũng chính là trước đó không lâu Trương Tiểu Thảo ra mở tiệc, bọn họ mới hảo hảo mà ăn một đốn, xách không ít hảo đồ ăn về nhà, chậm rãi ăn vài thiên, hôm nay giữa trưa lại vội vàng làm việc, không ăn cái gì đồ vật, ăn ngon như vậy đồ ăn ăn một lần đi xuống, liền dừng không được tới. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được bọn họ xấu hổ, đứng lên cười nói, vừa vặn hôm nay làm đồ ăn nhiều chút, nếu là các ngươi không tới, liền nãi nãi cùng ta khẳng định ăn không hết. Ăn vừa lúc, nếu là còn không có ăn được, ta lại đi làm chút mặt ngật đáp. Hai cha con nghe xong này phiên lời nói, trên mặt xấu hổ mới tiêu mất chút, thấy Trương Tiểu Thảo thật sự đứng dậy tính toán đi làm mặt ngật đáp, vội vàng nói, ăn được, ngươi không vội sống đi. Thúc lại đây là có việc cùng ngươi nói. Trương Tiểu Thảo biết bọn họ ăn được, mới vừa rồi cũng bất quá là không nghĩ bọn họ quá xấu hổ, thấy bọn họ có việc, liền nói. Đại lang ca, các ngươi ngồi xuống lại nói. Trương Đại Sơn hàm hậu cười, ngồi trở lại tại chỗ, thấy Trương Tiểu Thảo cũng ngồi xuống, lúc này mới lược hiện nôn nóng nói, thúc nghe nói ngươi lại muốn khai hoang, liền tới hỏi một chút ngươi còn muốn hay không người. Thúc cùng ngươi đại lang ca đều có một đống sức lực, khai hoang ủ phân đều làm được tới. Dứt lời, khẩn trương nhìn Trương Tiểu Thảo, lần đầu tiên khai hoang thời điểm, bọn họ cũng tới đi tìm. Chỉ là bị cự, lần này cũng là nghĩ rồi lại nghĩ mới lại đây. Thấy bọn họ một bộ thật cẩn thận bộ dáng, Trương Tiểu Thảo trong lòng thật không dễ chịu, nàng có thể lý giải bọn họ gian nan, lại không thể trực tiếp cho bọn. Hắn tiền bạc giải quyết mấy vấn đề này, người đều có ỷ lại tâm lý, nàng có thể cho một lần hai lần, lại không thể cấp cả đời, lon gạo ân, gánh gạo thù, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, có thể giúp đỡ địa phương liền giúp một phen. Hết thảy còn phải dựa chính bọn họ. Này khẳng định hành a, kia đất hoang vài trăm mẫu, ta còn lo lắng năm trước khai không xong đâu, các ngươi tới hỗ trợ, tự nhiên hảo a. Trương Tiểu Thảo cười trả lời, nghĩ, đứng lên nói, các ngươi ở chỗ này ngồi chờ ta trong chốc lát, ta có cái gì phải cho các ngươi. Được đến Trương Tiểu Thảo khẳng định hồi đáp, hai cha con vui mừng khôn xiết. Chỉ cho rằng nàng tưởng cho bọn hắn một ý ăn vặt mang về cấp tráng tráng ăn, liên tục gật đầu, cũng không để ý. Chính là chờ Trương Tiểu Thảo trong tay cầm hai tờ giấy ra tới đưa cho bọn họ, cũng nói là đất cho thuê khế ước khi, lập tức ngơ ngẩn. Trương Tiểu Thảo cho rằng bọn họ còn không rõ, lại giải thích nói, này tám mẫu ruộng. Nước phía trước ở Trương Hữu Phúc trong tay, ta cầm trở về, chính mình lại không nghĩ loại, vừa lúc nhà các ngươi không mà. Liền thuê cho các ngươi đi, hiện tại không cần cấp tiền bạc, đến lúc đó thu hoạch, trực tiếp cho chúng ta một thành thu hoạch là được. Nếu là không thành vấn đề, ngươi liền ấn cái dấu tay, này khế ước chính là hữu hiệu. Trương Đại Sơn lúc này hoàn toàn ngây dại, tám mẫu ruộng nước, chỉ thu một thành địa tô, này nơi nào là thuê, hoàn toàn cùng tặng không. Không hai dạng khác biệt, Trương Tiểu Thảo trực tiếp đem mực đóng dấu cùng hai phân khế ước thuê mướn nhét vào hắn trong tay. Nàng biết Trương Đại Sơn nhất định sẽ ấn, sở dĩ tượng trưng tính thu một thành địa tô, cũng là vì lấp kín nào đó người miệng, lập hà khế ước, cũng là phòng ngừa Hoàng thị Trương Bảo Ngân sinh oai tâm nhãn, nàng không sợ phiền toái, khá vậy không nghĩ phiền toái luôn là tìm tới nàng. đem ruộng nước tiện nghi thuê cấp Trương Đại Sơn, xem như nhất có thể trợ giúp hắn. Trương Đại Sơn ở Trương Bảo Kim ám chỉ hạ tiếp được khế ước thuê mướn cùng mực đóng dấu, ngón tay run run rẩy rẩy ấn mực đóng dấu, lại chuyển qua khế ước thượng, dùng sức đè xuống. Trương Tiểu Thảo thu hồi trong đó một trương điệp hảo đặt ở túi tiền, đem một khác trương cũng điệp hảo, phóng tới Trương Đại Sơn trong tay, nhắc nhở nói, này mà là ta thuê cho ngươi, ngươi đến xem trọng, đừng cho thuê lại cho người khác, nếu không, ta tùy thời đều có thể thu hồi. Tới, Trương Đại Sơn nghe được Trương Tiểu Thảo nói, liên tục gật đầu, thúc biết, biết, ngươi yên tâm, sẽ không lại tưởng trước kia như vậy. Hắn trong lòng đã loáng thoáng minh bạch Tiểu Thảo là ở phòng ai, trong lòng đối con thứ hai hai vợ chồng cũng thập phần thất vọng, đất này, hắn nói cái gì cũng sẽ không chuyển giao đến bọn họ trong tay. Thấy hắn minh bạch, Trương Tiểu Thảo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tưởng trợ giúp chính là Trương Đại Sơn Lưu Thị đám người, mà không phải Bạch Nhãn Lang giống nhau Hoàng Thị phu thê, nếu có thể, nàng thật muốn xúi dục Trương Đại Sơn, đem kia đối phu thê phân ra đi sống một mình. Nhưng nàng minh bạch lời này không phải nàng nên nói. Tiễn đi Trương Đại Sơn, Trương Tiểu Thảo rửa mặt sau, cùng nãi nãi hàn huyên một lát liền trở lại chính mình phòng, đang chuẩn bị đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền lên giường ngủ, đột nhiên bên tai một trận gió nhẹ phất quá, bên hông xuất hiện một bàn tay, đem nàng chiều sau. Hơi hơi vùng, không hề chuẩn bị dưới, nàng cả người liền như vậy nhào tới, đánh vào một cái ngạnh lãng trong lòng ngực, mũi gian tràn ngập một cổ hơi đạm mùi rượu. Không cần xem, Trương Tiểu Thảo cũng biết người đến là ai, nàng hai tay chống Lâm Triệu Nguyên ngực ngẩng đầu lên, thấy hắn trong mắt hơi mang mê mang chi sắc, trong lòng biết hắn uống lên không ít, bắt lấy bên hông bàn tay to, lui về phía sau hai bước mới hỏi nói, cha mẹ ngươi không phải hôm nay về nhà sao? Ngươi không hảo hảo cùng bọn họ trò chuyện, chạy tới làm cái gì? Lâm Triệu Nguyên chậm gì gì dựa đi lên, vươn tay trái cầm nàng tay phải. Cảm nhận được nàng lòng bàn tay độ ấm, mới vẻ mặt thỏa mãn nói, tưởng ngươi, liền tới đây. Trương Tiểu Thảo nhất thời yên lặng không nói gì, cũng không có kháng cự hắn tới gần. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không nói lời nào, cũng không có để ý, khép hờ mắt, nghiêng nghiêng dựa vào trên người nàng, ngửi trên người nàng truyền đến hương thơm, mới. Vừa rồi hậm hực tức khắc tiêu tán không ít, vốn dĩ lần này tưởng thừa dịp cha mẹ trở về. Liền cùng bọn họ nói minh ngươi ta sự, nhưng nương nàng trước nói khởi ta cùng Nhã Lệ biểu muội sự, hy vọng ta cùng Nhã Lệ biểu muội định ra, ta nói cho nàng ta không đồng ý, nàng liền huấn ta một đốn, ngươi xem, ta đều vì ngươi chọc giận nương, ngươi có phải hay không nên an ủi ta một phen đâu. Lười nhác, lại mang theo một chút vô lại thanh âm chui vào Trương Tiểu Thảo lỗ tai, lệnh. Nàng trong lòng cũng có chút ngứa, nàng rất muốn đẩy ra gác ở nàng trên vai. Ép tới nàng có chút trọng đầu, nhưng bàn tay đến một nửa, cuối cùng vẫn là không rơi xuống đi. Lâm Triệu Nguyên như là nhận thấy được nàng do dự giống nhau, dầu dĩ nở nụ cười, trầm thấp dễ nghe thanh âm như là ma âm giống nhau, lệnh Trương Tiểu Thảo có nháy mắt say mê. Ta chỉ nhận định ngươi một cái, không có khả năng cưới người khác. Ngươi hiện tại không đáp lại ta không quan hệ, ta tổng có thể chờ. Ngươi gật đầu đáp ứng một ngày. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng bỗng dưng có chút cảm động, nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại bởi vì đáy lòng chỗ sâu nhất kia tầng cố kỵ, trước sau không phun ra nửa cái tự. Lâm Triệu Nguyên khép hờ đôi mắt giật giật, trong lòng xẹt qua một tia mất mát, nhưng thực mau này ti mất mát bị kiên định sở thay thế được. Nàng ở cố kỵ cái gì hắn thập phần rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được tốt biện pháp đi tiêu. Mất nàng cố kỵ, chỉ có thể chậm rãi ma. Làm nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhã Lệ biểu muội là ta cứu cứu nữ nhi, phiên năm liền mãn 14 tuổi, ta cùng nàng quan hệ không tồi, vẫn luôn lấy nàng đương muội muội, nàng cũng đem ta đương ca ca, căn bản không có nghĩ tới phải làm phu thê, việc này nhất định sẽ không thành, trừ bỏ ngươi, ta cũng sẽ không tiếp thu khác nữ tử. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp qua nhiều nhất cẩu huyết, chính là biểu ca cùng biểu muội. Chính là hiện đại cấm họ hàng gần kết hôn, còn là có người không chỉ có kết hôn, còn sinh hài tử, không liên quan khác, cảm tình cho phép. Nếu là trung gian thực sự có cái biểu muội chặn ngang, hai người bọn họ chi gian vấn đề mâu thuẫn liền càng nhiều. Cảm nhận được nữ tử hơi hơi căng chặt thân mình thả lỏng lại, Lâm Triệu Nguyên khóe môi không tự giác gợi lên một mạt độ cung, sung sướng nói, Nhã Lệ biểu muội người thực không tồi, có cơ hội khiến cho các ngươi nhận thức nhận thức, có lẽ còn có thể làm tốt bằng hữu. Ngô, ngươi cũng không có nói tới bằng hữu, giao cái bằng hữu cũng hảo. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhướng mắt, không để ý đến, trong thôn cùng nàng cùng tuổi nữ hài cũng không phải không có, chẳng qua nàng chân thật tuổi là hơn 20, cùng 11-12 tuổi tiểu lờ ly có thể chơi đến cùng nhau mới là lạ. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng nửa ngày một câu đều không nói, có chút bất mãn nói, ta thật vất vả. Né qua bọn họ mấy cái trèo tường tiến vào tìm ngươi, ngươi liền không thể cùng ta nói mấy câu. Trương Tiểu Thảo chừng hắn một cái, đẩy ra hắn đầu ngồi ở mềm ghế, nhìn hắn nói, ngươi muốn nghe cái gì, ngươi nói cho ta nói cho ngươi nghe. Lâm Triệu Nguyên uể oải lắc đầu, nha đầu này chính là có thể dễ như trở bàn tay phá hư người khác hảo tâm tình. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn dáng vẻ này, tiếp tục đả kích nói, ngươi lần này cự tuyệt ngươi biểu muội, mặt sau chỉ sợ còn có vô số gia thế tốt đẹp nữ tử đang chờ, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết những người đó đi. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, thân hình nhẹ nhàng, lập tức đi vào nàng trước mặt, duỗi tay liền bắn một chút cái trán của nàng, ở nàng bên tai dụ dỗ nói, ngươi thiếu vui sướng khi người gặp họa, chờ ngươi lớn, tới cửa cầu thú người chỉ nhiều không ít, chi bằng hiện tại từ ta, hai ta sự liền đều giải quyết. Trương Tiểu Thảo chừng hắn một cái, này hống tiểu hài tử thủ đoạn, có thể hống đến nàng mắc mưu mới là lạ. Bất quá, có chuyện hắn nhưng thật ra nói đúng, chính mình phiên năm liền 12, chính nàng là vô tâm tư gả chồng, nhưng không chịu nổi người khác tới nói tốt cho người A, nãi nãi còn ở một bên nhìn đâu, nếu là nãi nãi thật tính toán cho nàng tìm nhà chồng, nàng còn có thể chết khiêng không gả. Lâm Triệu Nguyên làm như biết nàng ý tưởng, tiếp tục du thuyết nói, gả cho ta, tổng so gả cho liền mặt cũng chưa gặp qua người xa lạ cường. Nói như thế nào ta cũng là ngọc thụ lâm phong, tài nghệ đều dai, so với kia chút dưa vèo táo nứt mạnh hơn nhiều. Huống chi, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi gả cho người khác, ngươi nếu là khăng khăng gả cho người khác, đến lúc đó xúc động dưới có thể hay không làm ra cái gì không tốt sự tới, ta cũng không thể bảo đảm. Nói xong lời cuối cùng, biến thành âm chắc chắc uy hiếp, nghe được Trương Tiểu Thảo dở khóc dở cười. Rõ ràng là hắn phiền toái quấn thân, cố tình cái gì đều lại đến trên người nàng. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn không lắm thanh minh đôi mắt nghiêm túc nói, ngươi tuy rằng là Trung Châu Phủ Giải Nguyên, lại chỉ có 16 tuổi, tâm tính vẫn chưa ổn định, chờ ngươi gặp qua càng nhiều người, biết càng nhiều sự, hoàn toàn trưởng thành vì một người nam nhân. Ngươi ta lại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện này, tả hữu chúng ta đều còn nhỏ, đãi ta cập kê còn có 3 năm, 3 năm sau, ngươi tâm ý nếu chưa thay đổi, ta tưởng lại đàm luận vấn đề này sẽ càng tốt chút. Bọn họ đều còn nhỏ, đặc biệt là nàng mới 12, liền tính phải gả người cũng muốn ở 3 năm sau, 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lại có thể dễ dàng mà thay đổi rất nhiều sự. Hiện tại nàng nhất thời đầu óc nóng lên đáp ứng rồi, ai biết 3 năm sau lại là cái gì quang cảnh. Khi đó, hắn sợ là đã cao trung, không nói được đã làm quan, cứ như vậy, bên trong biến cố sẽ lớn hơn nữa, ở quyền thế danh lợi trước mặt. Hắn còn có thể nhớ rõ thiếu niên là lúc ưng thuận lời hứa. Hắn thân là nam tử không sao cả, nhưng nàng không giống nhau, nữ tử một khi bị ghét bỏ, kế tiếp vận mệnh chỉ biết so trước mặt gian nan gấp 10 lần không ngừng. Dù cho nàng sẽ không đem chính mình lộng tới như vậy bi thảm hoàn cảnh, chính là, trong lòng bị thương lại nên như thế nào cứu lại, chưa từng được đến, liền không sao cả mất đi. Có lẽ loại này ý tưởng thực tiêu cực, chính là, lại ở trình độ nhất định thượng bảo hộ chính mình. Lâm Triệu Nguyên không ngốc, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, thở dài nhẹ xoa nàng trên đầu mềm phát nỉ non nói, ngươi vĩnh viễn đem lý trí bái ở tình cảm phía trước, cũng hảo, cũng hảo. Liên tiếp nói hai cái, cũng hảo, lại chỉ có chính hắn minh bạch này hai cái, cũng hảo, nếu là có ý tứ gì. Mất mát ngữ khí, làm Trương Tiểu Thảo trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu, lại chịu đựng muốn thoát ly mà ra tình cảm, ngồi không nhúc nhích. Lâm Triệu Nguyên nghiêm túc nhìn nàng còn non nớt gò má, cảm thấy chính mình là nóng vội, liền tính nàng chân thật tuổi so này phó thân mình tuổi tác đại, nhưng ở người khác trong mắt. Nàng chính là phiên năm mới 12 tiểu cô nương, mà hắn đã 16, liền tính cùng cha mẹ thẳng thắn, bọn họ cũng sẽ không đồng ý hắn cưới một bé gái. Huống chi, hắn hiểu biết cha mẹ, cha còn hảo thuyết, nương lại là cái rất cường thế, dòng dõi quan niệm lại trọng người, nếu không phải cùng cứu cứu quan hệ. Hảo, nàng là tuyệt không sẽ làm Nhã Lệ biểu muội làm con dâu, rốt cuộc cứu cứu chỉ là một giới thương nhân, hiện tại chính mình cự tuyệt Nhã Lệ biểu muội, nàng nhất định hội phí tận tâm tư tìm kiếm ra thế càng tốt nữ tử. Nha đầu tự nhiên hảo, chính là nương không nhất định có thể nhìn đến, nàng nếu là xem nha đầu không vừa mắt, khẳng định sẽ mọi cách làm khó dễ, hắn thân là nhi tử, không thể bên ngoài thượng chống đối chính mình mẹ ruột, lại càng luyến tiếc nha đầu chịu ủy khuất, lúc này thẳng thắn, nhưng thật ra kiện chuyện phiền toái. Nghĩ kỹ này đó, hắn ngược lại không vội, hiện tại phải làm, chính là sớm chút bắt lấy nha đầu tâm, nàng càng ngày càng sáng mắt, sớm hay muộn sẽ bị càng nhiều người nhìn đến, hắn nhưng không nghĩ nàng bị khác gia nam nhân câu chạy, cái loại cảm giác này, liền giống như chính mình cực cực khổ khổ gieo cải trắng, thật vất vả trưởng thành, có thể ăn, lại đột nhiên bị heo cùng giống nhau, thực sự có như vậy một ngày. Hắn chỉ sợ liền nghĩ giết kia heo giải hận. Ngươi nói, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, bất quá, ở ngươi cập kê phía trước, không thể thích thượng nam nhân khác, càng không thể lấy đã quên ta, ngươi hiện tại đã bị ta dự định, chính là ta người, ngươi dám thích nam nhân khác, chính là hồng hạnh suốt tường. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, bị hắn này phiên bá đạo ngôn luận sợ ngây người, nàng giống như không đáp ứng hắn cái gì đi. Lâm Triệu Nguyên đắc ý nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười. Nói, đây là ngươi không cho ta bức ngươi đại giới, ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi lớn lên, khá vậy không hy vọng ngươi thay lòng đổi dạ, coi trọng nam nhân khác, chỉ có như vậy, ta mới yên tâm. Ngọa tào, ngươi nha yên tâm, ta còn không yên tâm ngươi đâu. Trương Tiểu Thảo tức giận đến trừng mắt, chưa thấy qua như vậy vô sỉ, nếu là tương lai nàng thật sự thích thượng nam nhân khác, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể lấy nàng hồng hạnh suốt tường tên tuổi giết nàng không thành. Lâm Triệu Nguyên làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, vuốt nàng đầu, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt gằn từng chữ, ta sẽ không bỏ được giết ngươi, ta sẽ giết ngươi thích nam nhân, tóm lại, ngươi chỉ có thể là của ta, trừ phi ta thay lòng đổi dạ. Ngô, mặt sau một câu có thể trực tiếp xem nhẹ. Trương Tiểu Thảo lúc này xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi hắn bá đạo cùng đại nam tử chủ nghĩa một mặt, lòng có không cam lòng nói, này không công bằng, ngươi nếu là thích thượng khác nữ tử, ta cái gì đều sẽ không nói, nhưng là ta nếu là thích nam nhân khác, ngươi cũng phải tha tay, như vậy mới công bằng. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Dứt lời, nhớ tới nàng thẳng ninh tính tình, lo lắng nàng sẽ không màng tất cả phản kháng, toại hòa hoan ngữ khí lại nói, nếu nhận định ngươi, ta liền sẽ không lại thích thượng khác nữ tử, sở dĩ cho ngươi 3 năm thời gian, bất quá là tưởng đem tâm ý của ta chứng minh cho ngươi xem, đời này, ta liền thủ ngươi, chờ ngươi trưởng thành, ngươi chỉ có thể là ta thê. Nói xong, thấy nàng vẫn cứ mân khẩn phấn môi buồn bực không nói lời nào, trong đầu đột nhiên hiện lên khởi lần đầu tiên hôn môi nàng một màn tới. Ngón tay không tự giác xoa nàng khóe môi ái muội nói, ngươi xem, ngươi nơi này đã có ta ấn ký, như thế nào còn có thể gả cho người khác? Ta trên tay dấu răng còn ở, nhà, nơi này. Dứt lời, liền đem trên tay kia chỗ từng bị trương Tiểu Thảo rảo phá địa phương lộ ra tới cấp nàng xem, không nghĩ tới, thật đúng là có mấy cái nho nhỏ dấu răng. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn, lúc trước nàng chỉ là nhợt nhạt rảo phá một tầng da. Này đều qua đi lâu như vậy, sớm nên hảo, không có khả năng sẽ lưu lại dấu vết nha. Lâm Triệu Nguyên xem nàng bộ dáng giật mình, cưỡng từ đoạt lý nói, ngươi xem, liền ngươi giấu răng không chịu biến mất, ngươi còn không thừa nhận chúng ta có làm vợ chồng mệnh sao? Ngươi nếu là dám hồng hạnh suốt tường, ta liền đem cái này cho ngươi tình nhân xem. Im bặt không nhắc tới hắn cố ý dùng một loại dược vật, mới đưa này giấu răng lưu lại. Trương Tiểu Thảo đã vô lực cùng hắn đấu tranh, người này hiện tại nơi nào có phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm bộ dáng, toàn bộ chính là một vô lại. Bất quá, nếu hắn nói chém đinh chặt sắt, nàng tin một hồi lại như thế nào? Có 3 năm thời gian chậm rãi đi nghiệm chứng, mặc kệ kết quả như thế nào, chính mình không có hại. Chính là, hắn nếu là thích khác nữ tử, liền sẽ không lại quấn lấy chính mình lại phải gả người cũng không liên quan chuyện của hắn. Hắn nếu là tâm ý chưa biến, chính mình đối hắn cũng có không bình thường tình nghĩa, hai người không có khúc mắc ở bên nhau, không phải giai đại vui mừng sao? Hai người các có các ý tưởng, lại không biết, có một số việc không phải bọn họ muốn như thế nào là có thể như thế nào. Đãi Lý Chính ra yến khách xong sau, khai hoang sự hừng. Hử khí thế bắt đầu rồi, toàn bộ Trương gia thôn cơ hồ 85% lao động đều tham gia, thậm chí một ít thể trạng cường tráng phụ nhân cũng gia nhập tiến vào. Ngày mùa đông không có chuyện gì, có thể ở cửa nhà làm việc còn có không ít tiền công lấy, ai không vui. Mấy trăm mẫu đất hoang sớm tại đo đạc thời điểm cũng đã phân chia thành từng khối ngang nhau lớn nhỏ, như cũ giống như trước đây, đem mọi người chia làm nhân số nhất trí tiểu đội, phân công nhau khai hoang, mua tới 10. Mấy tráng niên cũng trên mặt đất đầu bận việc, lão nhân, phụ nhân, tiểu hài tử không cần xuất lực đào đất, liền giúp đỡ rửa sạch đào ra cỏ dại, đem chúng nó thu thập ở bên nhau, chất đống trên mặt đất đầu, lấy làm ủ phân chi dùng. Lần này bởi vì người nhiều, Trương Tiểu Thảo liền không an bài bọn họ tới trong nhà ăn cơm sáng, trực tiếp phân phó kia mấy cái mua tới phụ nhân làm, mỗi ngày buổi sáng đều là tràn đầy mấy lồng hấp đại màn thầu cùng mấy nồi đặc sệt cháo trắng. Tiền công cũng so nguyên lai nhiều một ít, mỗi người mỗi ngày 25 văn. Từ trong đất trở về, Trương Tiểu Thảo có chút mệt mỏi nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái không tự giác vỗ về tay phải trên cổ tay ôn nhuận bạch ngọc vòng. Trong đầu bất kỳ nhiên nghĩ đến đêm đó một màn, Lâm Triệu Nguyên bọn họ ở xong xuôi yến hội sau liền trở về thành, trước khi đi trước một ngày buổi tối, Lâm Triệu Nguyên lại trèo tường sờ soạn tiến vào, đơn giản là hắn đi rồi, làm Trương Tiểu Thảo thanh thản ổn định ở nhà khai hoang, không cần nơi nơi chạy loạn, quan trọng nhất chính là không thể đã quên bọn họ 3 năm chi ước. Trương Tiểu Thảo bị hắn ma đến không kiên nhẫn, đành phải đáp ứng rồi, nhưng gia hỏa này khen ngược. Được một tấc lại muốn tiến một thước, nơi này thân thân, nơi đó sờ sờ, cuối cùng còn than thở một câu, ngươi như thế nào như vậy tiểu. Ngay từ đầu Trương Tiểu Thảo không nghe minh bạch, cho rằng hắn là nói tuổi, sau lại phản ứng lại đây. Đang muốn hảo hảo cùng hắn tính sổ, lại sai đánh giá nam nữ sư lực thượng thật lớn sai biệt, bị đè ở ghế trên thân thiếu chút nữa không thở nổi, thẳng đến người đều đi rồi, mới nhớ tới này chướng còn không có tính. Nàng buồn bực vỗ chính mình cái trán, lúc này mới phát hiện trên cổ tay nhiều một kiện đồ vật, lại là không biết khi nào bị tròng lên. Lâm Giang huyện một chỗ u tính nhà cửa, Lâm Triệu Nguyên 4 người đang ở một gian phong bế thư phòng nghị sự. Nhạc Đình nhìn mày, nhăn lại Lâm Triệu Nguyên, nghi hoặc nói, Tử Hy, nếu ngươi có nắm chắc năm sau đại bỉ trung kim bảng đề danh, vì sao không đi? Lần này kỳ thi mùa thu, ngươi lấy một thiên cường quốc sách. Lực áp rất nhiều học sinh, cường thế cước lấy lần này Trung Châu phủ đầu danh, hơn nữa, ngươi cường quốc sách đã trình lên thánh án, nghe nói liền hoàng thượng cũng là đại thêm khen ngợi, nếu là sang năm mùa xuân ngươi có thể kim bảng đề danh, sớm nhập con đường làm quan, đối Cẩn Du càng có lợi, nhưng ngươi cố tình không đi, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, ngón trỏ nhẹ khấu, cũng không có nói lời nói, có một số việc, có chút bí mật. Liền tính huynh đệ quan hệ lại hảo, cũng là không thể lộ ra. Hắn sang năm không tính toán tham gia kỳ thi mùa xuân, tự nhiên có hắn suy xét, Cẩn Du không biết nguyên do, cũng có thể đoán chúng vài phần, bất quá trong lòng sợ là không tán đồng, chỉ là hắn tâm ý đã quyết, 3 năm sau mới có thể vào kinh. 3. Người thấy hắn không nói lời nào, lẫn nhau liếc nhau, nhưng ai cũng lại mở miệng hỏi. Lâm Triệu Nguyên thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Không hoảng hốt không vội nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, thiếu niên thành danh đều không phải là chuyện tốt, trong kinh thế cục các ngươi không phải không biết, kia thiên cường quốc sách đã khiến cho rất nhiều người chú ý, nếu là nổi bật chính kính là lúc, ta lại rút đầu danh, các ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả. 3 người vừa nghe, có chút minh bạch hắn ý tứ, chỉ là, gia hỏa này cũng quá tự tin chút, này còn không có khảo. Liền nói chính mình có thể được đầu danh, là thuần túy muốn đả kích bọn họ liền cử nhân đều không phải người đi. Lâm Triệu Nguyên liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt tản ra một tia không giống bình thường lãnh mang, Cẩn Du đã thực đục lỗ, hiện tại cần phải làm là điệu thấp, bông một chuyện còn chưa rũ ra tới, lại không đại biểu những người đó không có ngửi được tiếng gió. Có lẽ đã đang âm thầm chủ tính, ta hiện tại ở nơi tối tăm, vừa lúc có thể đằng ra tay tơi giúp hắn giải quyết một ít việc. Tóm lại, sẽ không chậm trễ chính sự, các ngươi yên tâm chính là, nếu là có thể, 3 năm sau, chúng ta 4 cái cùng vào kinh, đãi kim bảng đề danh, lúc ấy, lại đem kia quán nước đục hoàn toàn rảo cái long trời lở đất. Nhàn nhạt ngữ khí, lại lộ ra lạnh thấu xương túc sát chi khí. Trừ bỏ này đó nguyên nhân, còn có rất quan trọng một cái, hắn không nghĩ ly. Nha đầu xa xa mà, đang nhìn nàng địa phương, thủ nàng chậm rãi lớn lên, chỉ có ở mí mắt phía dưới hắn mới có thể chân chính yên tâm. Trình Viễn Bằng nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi kia thiên cường quốc sách cùng năm đó hy niên công tử cường quân luận có chút hiệu quả như nhau chi diệu, ngươi có phải hay không có hắn bút ký linh tinh đồ vật? Hắn nhất kính nể người chính là hy niên công tử, năm đó hắn thành danh là lúc, dẫn tới vô số người xua như xua vịt, ngày đêm tơ. Tưởng muốn được đến hắn chỉ giáo, chỉ là trước sau không được, cuối cùng lui mà cầu tiếp theo, nghĩ mọi cách muốn lộng tới hắn chú giải quá thư tịch cùng bút ký tùy bút linh tinh đồ vật, nhưng hắn cũng không ngoại mượt, cũng không có người dám đem hắn đồ vật lấy ra tới loạn truyền. Đãi hắn qua đời sau, Trấn Nam Hầu đem hắn sở hữu thư tịch còn có bản thảo linh tinh đồ vật toàn bộ phong ấn lên, đặt ở thư phòng, chính là, liền ở hy niên công tử đầy đầu 7 ngày đó, thư phòng mạc danh cháy, đem vài thứ kia thiêu cái sạch sẽ, có người liền nói, hy niên công tử bởi vì quá mức thông tuệ, được trời cao ghen ghét, mới đưa hắn thu trở về, cũng đem hắn lưu tại thế gian đồ vật tất cả đều hủy diệt. Cái này cách nói được đến rất nhiều người nhận đồng, trừ bỏ bóp cổ tay thở dài, liền không còn có khác. Lâm Triệu Nguyên Bô vừa nghe thấy, hy niên công tử, 4 chữ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tràn ngập vô tận thô bạo chi khí, liên quan cả người hơi thở liền thay đổi, mang theo hủy thiên diệt địa hận ý cùng sát ý. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Trình Viễn Bằng trước hết phát hiện hắn dị thường, vội vàng áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiến lên trầm giọng nói, Tử Hy, ngươi làm sao vậy? Nhạc Đình Bành Phong thấy thế không ổn, vội vàng tụ lại đây. Trình Viễn Bằng tiếng la, đem đắm chìm ở những cái đó xa xôi trong trí nhớ Lâm Triệu Nguyên kéo lại, hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn Trình Viễn Bằng, lạnh băng nùng liệt sát ý, còn có mãnh liệt áp thế, thiếu chút nữa lệnh 3 người chống đỡ không được, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Liền ở 3 người toàn cho rằng hảo huynh đệ là tẩu hỏa nhập ma là lúc, liền thấy hắn trong mắt huyết sắc rút đi, tỏa sáng thanh minh, mới vừa rồi bạo ngược hơi thở cũng dần dần yên lặng xuống dưới, như cũ ôn tồn lễ độ, phong khinh vân đạm, cùng thường lui tơi không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là bọn họ biết, mới vừa rồi Tử Hy, mới là hắn chân chính một mặt. Lâm Triệu Nguyên nhìn sắc mặt có chút trắng bệch hảo huynh đệ, trong mắt hiện lên áy náy, đứng lên, vỗ vỗ 3 cái bạn tốt bả vai, nhìn Trình Viễn Bằng trầm giọng nói, hy niên công tử ở 16 năm trước cũng đã chết, hắn đồ vật bị lửa lớn thiêu không còn một mảnh, ta sao có thể có, chẳng qua đã từng xem qua hắn cường quân luận bản dập, thâm chịu dẫn dắt, ở làm cường quốc sách khi, không tự giác bắt trước, ngươi nói những cái đó bút ký ta cũng không có, nếu là có, sẽ không cho ngươi. Hiện tại Trình Viễn Bằng đã không có tâm tư đi nghĩ lại hắn ý tứ trong lời nói, trong lòng tràn đầy mới vừa rồi Lâm Triệu Nguyên mãn mang sát ý nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự là quá dọa người, nếu hai người không phải quen biết đã lâu, hắn nhất định cảm thấy Lâm Triệu Nguyên là bị người thay đổi. Nhạc Đình nhìn Lâm Triệu Nguyên, đáy mắt hiện lên một mạt tìm tòi nghiên cứu, bất quá thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống, quen biết nhiều năm như vậy, huynh đệ cảm tình không phải giả. Hắn cũng có thể thể hội Tử Hy đãi bọn họ là chân thành. Mặc kệ hắn có cái gì bí mật không thể thản ngôn bẩm báo, bọn họ đều là hảo huynh đệ, điểm này tuyệt không sẽ thay đổi. Chờ đất hoang khai khẩn xong, liền năm sau phân bón cũng toàn bộ ủ phân xong, liền đến tháng chạp trung tuần, chỉ có nửa tháng liền phải ăn Tết. Đối với Trương Nãi Nãi Trương Tiểu Thảo tới nói, năm nay là đặc biệt một năm, không chỉ có che lại tân phòng mua đất, trong nhà còn thêm mấy chục dân cư, này ăn Tết sự liền nhiều rất nhiều. Đặt mua hàng Tết chính là kiện đại sự, không chỉ có chính mình muốn ăn Tết, còn có kia 54 cá nhân cũng muốn lại đây đến nơi đây cái thứ nhất tân niên. Trương Tiểu Thảo tính toán mua mấy sinh lần đầu heo, thỉnh người giết, chỉ là Trương gia thôn heo hơi cũng không nhiều, có heo nhân gia cũng đã sớm an bài hảo, đều là mấy nhà người cùng nhau giết heo, sau đó đem thịt phân, trực tiếp đem tiền bạc cấp dưỡng heo kia ra, cũng miễn cho đi trấn trên mua. Trấn trên thịt heo cũng không hảo mua, mặc kệ có tiền không có tiền, này đều phải ăn Tết, thịt là ắt không thể thiếu. Năm nay nhiều người như vậy, một đầu heo khẳng định không đủ, ít nói cũng đến 4 đầu bộ dáng. Thấy trong thôn mua không được, nàng liền nhờ người khắp nơi cho nàng lưu ý, chỉ cần có heo, nàng liền mua. Liền ở trong thôn 5 heo đều sát xong rồi, nàng cũng không mua được một đầu heo khi, hoàng thị thế nhưng lại tới cửa, còn nói là nghe được. Nàng muốn mua heo tin tức, cố ý làm nàng 2 cái ca ca đi địa phương khác mua tới, tính toán toàn bộ bán cho nàng ăn Tết dùng. Trương Tiểu Thảo nghe thế lý do thoái thác, đánh đáy lòng không tin, hoàng thị ích kỷ, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không, tưởng người khác chỗ tưởng, cấp người khác chỗ cấp loại này tốt đẹp phẩm chất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người nàng.